Chương 1141, ta mò không có việc gì, ngươi mò hắc hắc. Phi Chu tại khoảng cách cổ thành phía trước ở ngoài ngàn dặm địa phương dừng lại, Lý Trường Phong đối Long Trần nói, đây chính là Huyền Thiên Đạo Tông sở thuộc khu vực, tên là Huyền Thiên Thành, căn cứ Thiên Võ Liên Minh quy tắc, phía trước làm đệ tử khu săn thú, vương cấp cường giả, không được đến gần, cho nên còn lại một đoạn ngắn khoảng cách, liền cần chính các ngươi đi. Ở trên đường thời điểm, Long Trần thì nghe nói qua, các đại tông môn phòng thủ khu vực, là chiến trường, cũng là phúc lợi trang. Chỉ cho phép chú đài cảnh tu vi trong vòng người đóng giữ. Không cho phép vương giả trở lên cường giả dừng lại, bởi vì sợ vương cấp cường giả, lén lén tiến vào toàn biển bên trong đi săn, kinh động kinh khủng tồn tại. Cái kia, Long Trần, hơi điểm nhẹ dày vò a. Lý Trường Phong sau cùng dặn dò một câu, mới mở ra phi chu rời đi. Hắc hắc, ta là mang theo sứ mệnh đến dày vò. Nếu như không cố gắng dày vò, huyền chủ đại nhân chỉ sợ muốn không cao hứng, Long Trần trong lòng cười thầm. Mắt thấy hai chiếc phi chu rời đi, Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Cao Hiển Dương vung tay lên, đã mang theo hắn đám người kia rời đi. Cao Hiển Dương bên kia hết thảy chỉ có hơn 20.000 người. Mà Long Trần bên này, khóa mới đệ tử, tăng thêm lần trước giới đệ tử, cùng sở hữu gần 30 vạn người. Tuy nhiên chia làm hai cái đội ngũ, nhưng là hai mặt nhân số chênh lệch quá mức cách xa, thì liền phi chu lớn nhỏ cũng không giống nhau, cái này khiến Cao Hiển Dương trong lòng 10 phần khó chịu, Lý Trường Phong vừa mới đi, hắn thì nhìn cũng không nhìn Long Trần bên này liếc một chút, thẳng đến Huyền Thiên Thành đi đến, rất hiển nhiên, hắn cái này là cố ý, chúng ta cũng đi thôi, từ đó núi cao hoàng đế xa, chúng ta cũng là đại gia. Long Trần cười ha ha một tiếng. Mọi người không khỏi trên mặt hiện lên một vệt quái dị. Lấy tính tình của ngài, ở nơi nào không phải đại gia? Huyền Thiên Đạo Tông trong lịch sử, thì chưa bao giờ xuất hiện qua như thế ngưu bức đệ tử, trưởng lão đạo sư, đều bị ngươi quất bao nhiêu cái, thì liền người ta Trấn Thiên Pháp Tông huyền chủ, ngươi đều dám quất, lúc nào không phải đại gia? Long Trần mang theo mọi người một đường tiến lên, dần dần cảm nhận được gió biển khí tức, mang theo nhàn nhạt vị mặn, còn có nồng đậm mùi tanh, cái này mùi tanh là theo cổ lão trong thành trì phát ra. Thành trì không lớn, cũng liền phạm vi ngàn dặm, nhưng lại cực kỳ cổ lão, nói trắng ra là, cũng là cũ nát. Liền thành môn đều xuất hiện mảng lớn vết rách, có thật nhiều hậu kỳ tu bổ dấu hiệu, xem ra tự như sinh đau nhức đồng dạng, hết sức khó coi. Đây là bởi vì tại bờ biển, thời gian dài bị gió biển xâm nhập, dẫn đến tường thành nhanh chóng xói mòn, biến đến càng thêm yếu ớt, nhưng là yếu ớt đến trình độ như vậy, Long Trần chờ lần đầu tiên tới nơi này đệ tử. Không khỏi có chút trở tay không kịp. Làm Huyền Thiên Đạo Tông phụ trách khu vực, mở ra vì Huyền Thiên Thành, vậy mà như thế cũ nát không chịu nổi, cái kia cổng thành động lên, thủng trăm ngàn lỗ, tất cả mọi người lo lắng đi qua. Không cẩn thận sẽ bị cổng thành sụp đổ đập trúng. Trước cửa thành, Cao Hiển Dương đang cùng một cái đầu mang ngọc quan, mặc hoa phục trường bào nam tử, nhiệt tình ôm ấp, chính trao đổi cái gì. Trên thực tế, cái đầu kia mang ngọc quan nam tử, không là người khác, chính là Huyền Thiên Thành thành chủ chi tử Quách Húc. Tu vi đạt đến chú đài bát trọng thiên, bởi vì căn cứ Thiên Võ Liên Minh công ước, phong biển trụ sở, chỉ cho phép chú đài cảnh trở xuống cường giả dừng lại, cho nên Huyền Thiên Thành bên trong, tối cường giả cũng đều tại chú đài cảnh. Vị này Quách Húc, đồng dạng là một vị lục phẩm thiên hành giả. Nhưng lại theo không ra ngoài, vẫn ở cái này Huyền Thiên Thành bên trong, 5 năm trước, Cao Hiển Dương đã từng tới nơi này, chấp hành săn giết nhiệm vụ, hai người kết bạn. Hiển Dương huynh, 5 năm không thấy, ngươi lại tinh tiến, thật sự là thật đáng mừng a, hôm nay tiểu đệ làm chủ, cho ngươi bày tiệc mời khách. Quách Húc đối với Cao Hiển Dương nhiệt tình nói. Ngay sau đó hạ giọng nói, thế nào, lần này có hay không mỹ nữ, cho tiểu đệ giới thiệu a. Quách Húc trên thực tế làm người keo kiệt, mà lại háo sắc, lần trước Cao Hiển Dương cố ý để một nữ tử cùng hắn chơi một chút đạo tông đệ tử giải khác trò chơi. Hắn liền lập tức say mê, không thể tự thoát ra được. Cái gọi là giải khác trò chơi, cũng là chỉ không phát sinh nối dõi tông đường quan trọng tiếp xúc bên ngoài, một loại nam nữ giải trí phương thức. Bởi vì đạo tông quy định nữ đệ tử, không thể phá thân, cái này đem ảnh hưởng nghiêm trọng đối tại thiên đạo cảm ngộ, mà nam đệ tử, cũng không thể lấy dương vật, kết hợp âm vật, nếu không thụ nữ tử ảnh hưởng. Cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đối thiên đạo cảm ngộ. Đạo tông ở phương diện này khống chế được cực kỳ nghiêm ngặt, nếu có người vụng trộm phát sinh sự tình, tất nhiên sẽ bị phát giác. Sẽ bị khu trục ra ngoại môn, chỉ có thể lưu lạc làm tạp dịch hoặc là bình dân. Nhưng là tất cả mọi người là bình thường nam nữ, cái này kìm nén quá khó tiếp thu rồi, vì sợ có chút đệ tử, chịu không được dục hỏa thiêu thân nổi khổ, đạo tông cũng có tiêu mất chi pháp, đến giải quyết bộ phận đạo tâm không kiên đệ tử thống khổ. Ngoại trừ âm dương mấu chốt nhất cái kia nhất hoàng, tuyệt đối không thể đụng vào bên ngoài, phương diện khác hạn chế cũng không nhiều, cho nên, đạo tông trong hàng đệ tử, thì trong bóng tối lưu hành một loại song phương giải quyết đói khát trò chơi. Mà loại trò chơi này, đạo tông thái độ là, đã không ủng hộ cũng không phản đối, nhưng là chỉ cần phá thân, liền trực tiếp khu trục. Nhưng là tại bất kỳ một cái nào trong lĩnh vực, đều sẽ có một ít kỳ tài, kết quả huyền thiên đạo tông nam nữ đệ tử ở giữa, vụng trộm lưu hành trò chơi, nhiều kiểu càng nhiều, kỹ xảo mạnh hơn, thậm chí thật sự thật vận hành, cảm quan lên càng thêm kích thích. Mà Quách Húc, thân là thành chủ chi tử, trên thực tế cũng là một cái công tử bột, cũng sớm đã không phải thuần dương chi thể, huyền thiên thành bên trong, không biết có bao nhiêu nữ tử, đều cùng hắn cấu kết. Bất quá khi Cao Hiển Dương sau khi đến, thể nghiệm một loại khác kích thích về sau, Quách Húc trong lòng không khỏi tự ti, các ngươi người trong thành thực sẽ chơi. Kết quả lần trước Cao Hiển Dương bọn người sau khi rời đi, Quách Húc thì lâm vào vô tận trong tịch mịch, cảm giác nữ nhân bên cạnh, đều biến đến tẻ nhạt vô vị, mà lại dạy những nữ nhân kia kỹ xảo, cũng học dở dở ương ương, tức giận đến thường xuyên mắng to. Lần này Thiên Võ Hoàng Hải Thủy Triều lên xuống có biến, để Quách Húc không khỏi đại hỷ, hắn trước tiên nghĩ tới là, lại có thể cùng người trong thành trao đổi. Nhìn lấy Quách Húc, Cao Hiển Dương trong lòng mười phần chán ghét. Ánh mắt chỗ sâu, càng là mang theo nồng đậm khinh thường. Đối với cái này keo kiệt ngu ngốc, hắn hận không thể hung hăng tẩn hắn một trận, lần trước, hắn để nữ đệ tử làm hắn vui lòng, kết quả Tư Nguyên làm thời điểm, cái này con bê, một chút chỗ tốt đều không cho hắn, quá không biết làm người. Lần trước là chấp hành săn giết nhiệm vụ, thu hoạch tinh hạch các loại Tư Nguyên, muốn cùng Huyền Thiên Thành chia đôi. Mà phụ trách giao thiệp chuyện này người, cũng là Quách Húc. Dựa theo bình thường logic, ngươi chơi người ta, làm sao cũng cần trong bóng tối cho điểm chỗ tốt, dạng này người ta cũng dễ chịu một số. Thế nhưng là Quách Húc ngược lại tốt, chính mình dễ chịu, tại lợi nhuận lên chẳng những không có để Cao Hiển Dương bọn người dễ chịu, ngược lại làm cho đối phương tức sôi ruột. Bởi vì cái này gia hỏa, tại làm phương diện, lấy đủ loại lấy cớ, quả thực là tại chia đôi trên cơ sở. Lại đen rơi mất một thành lợi nhuận. Kết quả chia đôi, biến thành chia bốn, sáu thành, Huyền Thiên thành sáu, Cao Hiển Dương bọn người bốn, tức giận đến Cao Hiển Dương ánh mắt đều tái rồi. Thế nhưng là Huyền Thiên thành là độc lập bộ môn, người tại tường thấp phía dưới không thể không cúi đầu, sự kiện này đành phải nhìn. Bây giờ năm năm sau, gặp lại lần nữa, cái này ngu ngốc vừa mở miệng, vậy mà liền muốn chỗ tốt, Cao Hiển Dương đều mẹ nó không biết. Cái này ngu ngốc não tử là thế nào lớn lên, loại lời này cũng tốt ý nói ra miệng. Bất quá Cao Hiển Dương lại khẽ mỉm cười nói, ta cùng huynh đệ ngươi nói, lần này ta có thể mang đến tuyệt thế mỹ nữ, mà lại từng cái kỹ nghệ tinh xảo, nhưng là các nàng đều cao ngạo gấp, muốn âu yếm, thì nhìn ngươi Quách huynh khả năng. Đúng lúc này, Long Trần mang theo đại đội đệ tử, đã chạy vội tới cổng thành trước đó, Quách Húc nhìn đến Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi. Triệu Tử Nghiên cùng Hoa Thiên Ngữ thời điểm, trong mắt đều muốn lội ra tới, hắn đời này đều chưa thấy qua như thế như thiên tiên mỹ nữ, bây giờ lập tức gặp được bốn cái, nhất thời cuồng nuốt nước miếng. Cao Hiển Dương nhìn lấy Quách Húc một mặt trư ca bộ dáng, lại nhìn xem bốn phía ngắm nhìn Long Trần, trong lòng hiện lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác. Đứng lại, đưa ra thân phận của các ngươi minh bài, chúng ta muốn từng cái thẩm tra đối chiếu. Long Trần bọn người vừa mới đến trước cửa thành. Bỗng nhiên một cái lệch ra chụp mũ, eo vượt trường đao, người mặc hộ vệ phục sức trung niên nam tử. Ngăn cản Long Trần bọn người. Long Trần sững sờ, đây là cái gì tình huống, có điều rất nhanh hắn liền thấy Cao Hiển Dương bọn người, đã tiến vào trong thành, căn bản không có cái gì kiểm tra, hiển nhiên là cố ý làm khó dễ. Lúc này Hoa Thiên Ngữ đã lấy ra ngọc bài, sáng cho người thị vệ kia nhìn, kết quả một bàn tay lớn, đối với cái kia ngọc bài bắt lấy. Để ta xem một chút, xuất thủ chính là Quách Húc, lúc này hắn nghiêm trang, đi đón qua Hoa Thiên Ngữ ngọc bài, thế nhưng là làm muốn chạm đến Hoa Thiên Ngữ ngọc bài lúc, đại thủ lực hướng về phía trước dò xét, đụng phải Hoa Thiên Ngữ tay ngọc. Đồng thời Quách Húc ánh mắt bên trong cái kia cổ cùng nhiệt, liền bắt đầu không che giấu được. Lăng vừa mới chạm đến Hoa Thiên Ngữ tay ngọc, Hoa Thiên Ngữ nhất thời che mặt sương lạnh, một chân đá vào Quách Húc trên đũng quần, Long Trần rõ ràng nghe được hai cái liên tục vỡ vụn thanh âm. Cái kia Quách Húc kêu thảm một tiếng, người như giống như sao băng bay ra, hung hăng đụng ở cửa thành trên lầu. Oanh, nguyên bản đã rách nát không chịu nổi cổng thành ầm vang sụp đổ, đem Quách Húc chôn ở loạn gạch đất vùng phía dưới, cái kia mười mấy cái thị vệ kinh hãi, có một người vừa muốn quát mắng. Bỗng nhiên Hoa Thiên Ngữ tay ngọc duỗi ra, một cái bạt tai mạnh quất vào mặt của người kia lên. Cái kia chú đài cảnh cường giả, bị Hoa Thiên Ngữ một bàn tay đánh cho hôn mê, mà lúc này còn lại hộ vệ ngẩn ngơ phía dưới, lập tức cảm thấy không đúng, cảm thấy nữ nhân này rất khó dây vào. Bọn họ cũng không tính thiếu thông minh nhi, toàn bộ chạy tới đào Quách Húc, Quách Húc bị móc ra, nhưng là vẫn như cũ đau đến lăn lộn đầy đất. Cho dù là người tu hành, của quý vẫn như cũ là nhược điểm trí mạng, vị trí này là không thể dùng thiên đạo chi lực bao trùm. Nơi đây là sinh sôi chi căn, chính là nhân đạo gốc rễ. Mà tu hành chính là nghịch thiên hành sự, nếu như lấy thiên đạo chi lực bao trùm nhân đạo chi căn, như vậy người này liền sẽ còn lại diễn sinh thiên đạo chi năng, mà mất đi sinh sôi đời sau chi lực, nói trắng ra là, cũng là phế đi, không thể nhân đạo. Nhìn lấy Quách Húc ôm lấy đũng quần, lăn lộn đầy đất kêu rên, Long Trần ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt khinh thường, ngu ngốc, ta mò không có việc gì, ngươi mò nhưng là nguy hiểm, mò cái tay, thì có thể để ngươi kém chút đoạn tử tuyệt tôn, có năng lực ngươi mò cái ngực thử nhìn một chút a. Lúc này phía trước vừa mới tiến thành không xa Cao Hiển Dương, thì nghe phía sau cửa thành lầu sụp đổ, trên mặt hiện lên một vệt vui mừng, làm bộ một mặt bộ dáng khiếp sợ chạy tới. Lúc này động tĩnh bên này, đã kinh động đến toàn bộ Huyền Thiên Thành, số lớn cường giả đều hướng bên này vọt tới. Long Trần, ngươi thật là lớn trọng trách, cũng dám đánh nhau thành chủ chi tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Cao Hiển Dương liếc một chút nhìn ra, lúc này Quách Húc đã gà bay trứng đánh, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng là trên mặt lại một mảnh vẻ giận dữ chất vấn Long Trần. Người nào dám tại ta Huyền Thiên Thành dương oai? Bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến. Một vị trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1142, sự công bằng. Cái kia cái trung niên nam tử, không là người khác, chính là Huyền Thiên Thành thành chủ, cũng là Quách Húc phụ thân, Quách Chính Dương. Bây giờ thấy ái tử bị đánh, không khỏi vừa sợ vừa giận, đối với Long Trần bọn người quát lạnh, muốn tìm ra hung thủ. Thành chủ đại nhân, công tử mạng hắn nguồn gốc bị hao tổn nghiêm trọng, cần cực phẩm diễn sinh dịch cùng sinh cơ đang trị liệu mới được. Một cái lão giả nhìn Quách Húc thương thế, vội vàng nói. Kê kê cùng trứng cũng bay, đương nhiên nghiêm trọng, phải biết Quách Chính Dương có thể chỉ như vậy một cái nhi tử, sự tình náo lớn. Quách Chính Dương nghe xong, không khỏi chau mày, do dự một chút nói, khiêng xuống đi, để đội y tế đi cứu trị, là dược ba phần độc, vẫn là tự nhiên chi lực, thích hợp hơn. Lão giả kia không còn gì để nói, hắn đi theo cái này vị thành chủ gần 300 năm, mặc dù biết hắn là cái thần dữ của, keo kiệt muốn mạng, thế nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, đối con trai ruột của mình, cũng như thế keo kiệt. Đây là có thế không hoa tiền thì không hoa tiền a, chữa trị cường giả, giúp đỡ khôi phục là không có vấn đề, nhưng là sinh trưởng tốc độ quá chậm, sẽ để cho Quách Húc thụ lên không thiếu khổ. Mà Quách Chính Dương tình nguyện để nhi tử chịu khổ, cũng không chịu dùng đan dược trị liệu. Người nào ra tay, đứng ra cho ta. Mọi người ở đây giơ lên Quách Húc rời đi thời điểm, Quách Chính Dương đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Hoa Thiên Ngữ bọn người, hiển nhiên muốn tìm đánh người người tính sổ sách. Hoa Thiên Ngữ vừa muốn đứng ra, Long Trần đã đi ra, đối với Quách Chính Dương nói, người chính là Quách Chính Dương thành chủ đi, Huyền chủ đại nhân phân phó ta, để cho ta mang cho ngài một khoản kinh phí. Để các đệ tử kinh hãi chính là, mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng Quách Chính Dương. Vừa nghe đến kinh phí, ánh mắt tỏa ánh sáng, lập tức biến đến vẻ mặt tươi cười. Huyền chủ đại nhân quả nhiên anh minh, ai, ta Huyền Thiên Thành xác thực trong tay căng thẳng, liền tu công sự phòng ngự tiền cũng không có, kinh phí đâu. Long Trần mỉm cười, đối viện chủ đại nhân hùng tài vĩ lược xem như phục sát đất, thân thủ lấy ra một mai không gian giới chỉ, hai tay đưa cho Quách Chính Dương. Quách Chính Dương đi lấy không gian giới chỉ thời điểm, bỗng nhiên Long Trần đại thủ tật đập, bắt lại Quách Chính Dương cổ tay, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia Quách Chính Dương bị Long Trần hung hăng ngã trên mặt đất. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bụi đất vẫy ra, cái kia Quách Chính Dương tuyệt đối không nghĩ đến Long Trần lại dám đánh lén hắn, liền phòng ngự cũng không kịp mở ra, liền bị ngã hôn mê bất tỉnh. Long Trần, ngươi làm gì? Lúc này thì liền Cao Hiển Dương đều kinh hãi muốn tuyệt, Long Trần đây là muốn tạo phản a. Lúc này, Huyền Thiên Thành bên trong vô số cường giả ào ào tuôn ra, bọn họ một mặt mộng bức nhìn lấy Long Trần mang theo đã hôn mê Quách Chính Dương, lại không ai tới chất vấn. Ta phụng huyền chủ đại nhân chi mệnh, đến đây điều tra Quách Chính Dương tham ô trái pháp luật, ngầm chiếm công trình kinh phí. Trung gian kiếm lời túi riêng một chuyện, đây là huyền chủ đại nhân, tự mình ban phát lệnh bài, các ngươi thấy rõ ràng. Long Trần trong tay lộ ra ngay một khối hoàng kim minh bài, phía trên có cường đại uy áp, có thể cái này một cái to lớn huyền chữ, lệnh bài một chỗ, trong hư không, vậy mà hiện ra huyền thiên đạo tông hư ảnh. Đây là huyền thiên đạo tông trao quyền lớn nhất lệnh bài một trong, gặp lệnh bài như gặp huyền chủ. Từ hôm nay trở đi, ta chính là huyền thiên thành thành chủ, hiện tại ta hạ lệnh, phong tỏa toàn bộ thành trì, bất kỳ người nào không được ra ngoài, kẻ trái lệnh, trảm. Long Trần hừ lạnh nói. Tất cả mọi người ngây dại, thì liền mộng kỳ, Đường Uyển Nhi cũng không biết, Long Trần lại là mang theo sứ mệnh tới. Tô Mặc sư huynh, Thanh Huyên sư tỷ, Thiên Ngữ còn có Ung Chân, các ngươi mang người ngăn chặn bốn cái cửa thành, bất kỳ người nào dám ra đây, thì cho ta giết chết bất luận tội. Long Trần nói, tuy nhiên bốn người cũng không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng vẫn là mang theo mỗi người người, đi phong tỏa khu vực. Long Trần thì mang theo những người còn lại, trùng trùng điệp điệp đường đi nhập huyền thiên bên trong thành, tiến nhập huyền thiên bên trong thành. Long Trần chính mình cũng bó tay rồi. Toàn bộ huyền thiên thành lòng đất gạch xanh liền không có một khối là hoàn hảo, toàn bộ đều vỡ vụn, đây là Long Trần gặp qua lớn nhất phá thành trì. Tiến vào trong thành, Long Trần thấy được không ít chú đại cảnh cường giả, chính mặt ủ mày cho phơi nắng, một bộ ngồi ăn rồi chờ chết bộ dáng. Gặp Long Trần mang theo hôn mê Quách Chính Dương tiến đến, những người kia ánh mắt sáng lên, thậm chí có người kích động nói, vì tiền bối này, ngài là đến sự công bằng, thẩm phán cái này hấp huyết quỷ sao. Tiền bối. Nhìn lấy cái mới nhìn qua này đã là trung niên nhân. Trên mặt trâu ria sầm xoàm gia hỏa, vậy mà gọi hắn là tiền bối, để Long Trần rất khó chịu. Bất quá nhìn người kia biểu lộ, Long Trần liền biết, gia hỏa này nhất định là bị nghiền ép quá độc ác, ước gì Quách Chính Dương chết đây. Quách Chính Dương, vẫn còn có đồng đảng không có. Long Trần nói thẳng. Có, ta cái này mang các ngươi đi. Long Trần vừa mới nói xong, nhất thời có không ít người cao giọng gọi, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, để Đường Uyển Nhi bọn người khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đi, Long Trần đem Quách Chính Dương giao cho Cốc Dương nhìn lấy. Theo đám người kia thẳng đến một tòa hào hoa phủ đệ chạy đi, vừa mới chạy vào phủ đệ, nhất thời có cường giả đi ra quát mắng. Kết quả bị Long Trần một chân đạp bay, một quyền đem cửa lớn đập phá, mang theo mọi người vọt vào. Người ở bên trong, còn không có chờ phản ứng lại, liền bị Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, cho đánh gục. Làm tiến vào phủ đệ chỗ sâu, bên trong đã chạy ra một cái ốc đầy bùng phệ đại bàng tử, vừa muốn nói chuyện, liền bị một quyền đánh cho bất tỉnh. Nguyên lai huyền thiên thành bên trong, có bốn đại quý tộc, kết quả bây giờ Long Trần vừa đến, đem tất cả mọi người tóm lấy. Trong lúc nhất thời trong thành đại loạn, gà bay chó chạy, không ít người ào ào trốn ra phía ngoài đi. Kết quả bị chắn tại cửa ra vào mọi người, toàn bộ cho bắt trở về. Trong phủ thành chủ, Long Trần, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Cốc Dương bọn người một đám Long Huyết chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, mặt đất Quách Chính Dương cha con, còn có mười mấy cái quý tộc, đều nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Tại Long Trần bày mưu đặt kế dưới, Mộng Kỳ đối bọn hắn tiến hành linh hồn điều tra, kết quả để mọi người giật mình là, mặc kệ là thành chủ vẫn là những quý tộc kia, vậy mà đều là Trấn Thiên Pháp Tông người. Hoặc là cùng Trấn Thiên Pháp Tông tồn tại cực đại quan hệ người. Long Trần thông qua Mộng Kỳ siêu hồn, không khỏi đối huyền chủ đại nhân thủ đoạn, bội phục sát đất. Cái này vị thành chủ trên thực tế là Trấn Thiên Pháp Tông an bài tại Huyền Thiên Thành, tại Trấn Thiên Pháp Tông trợ giúp dưới, trong bóng tối đến đỡ lên thành chủ, mà huyền chủ đại nhân lại giả vờ không biết. Trên thực tế, Cái này Quách Chính Dương là một cái siêu cấp thần dữ của, đối với người khác keo kiệt, đối với mình cũng đồng dạng keo kiệt, theo đối đãi Quách Húc trên thái độ, cũng có thể thấy được tới. Hắn nhậm chức về sau, liền bắt đầu liều mạng vơ vét tài phú, tham ô kinh phí, nghiền ép đệ tử tiền công, các loại có thể kéo thì kéo, có thể vô lại thì vô lại, kết quả rất nhiều Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, không chịu nổi, hướng Huyền Chủ Đại Nhân tố cáo. Huyền Chủ Đại Nhân cũng phái người đến tra xét, kết quả Quách Chính Dương đem đủ loại sổ sách rõ ràng chi tiết đưa tới một nửa, thẩm tra đoàn một câu không có tật xấu, sau đó liền đi. Bởi như vậy, Quách Chính Dương càng thêm làm trầm trọng thêm, những cái kia vu cáo, hắn người, đều bị đuổi đi, tiền công, làm toàn bộ đều trung gian kiếm lời túi riêng. Kết quả không tới ba năm, Huyền Thiên Thành những cái kia vơ vét kim đệ tử càng ngày càng ít, bởi vì không có chất béo có thể kiếm, rất nhiều hoặc là trở về tông môn, hoặc là dứt khoát chính mình xông xáo. Quách Chính Dương rất nhanh, liền bắt đầu câu dẫn một số thân thích của chính mình tới, sau đó theo chính mình, nhà mẹ đẻ, mang càng nhiều thân tín tới, chừng 10 năm, toàn bộ Huyền Thiên Thành, cơ hồ đều là trấn thiên pháp tông thiên hạ. Mà Quách Chính Dương đối ngoại không có chất béo có thể kiếm, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông công trình giữ gìn phí, mấy chục năm mới cấp cho một lần. Hắn có chút đã đợi không kịp. Sau đó liền bắt đầu, đem thân thích của chính mình, đều an bài tại Huyền Thiên Thành bên trong, những thứ này thân thích, đều là tại trấn thiên pháp tông họ ngoại, hậu trường đều rất cứng. Quách Chính Dương hậu trường lớn nhất cứng rắn, hắn một cái di nương, cũng là mã hành không một cái trong đó song tu đạo lữ, cho nên Quách Chính Dương tuyệt đối trấn được những người kia. Đem bốn cái thân thích lừa dối sau khi đi vào, Quách Chính Dương trực tiếp phong bọn họ vì bốn đại quý tộc, cộng đồng khai phát phiến khu vực này. Phải biết, vùng này, yêu thú vô số. Khoáng sản phong phú, Quách Chính Dương kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ phát tài, nhưng là hùng vốn khai phát, tự nhiên muốn mọi người xuất tiền, lợi ích chung gánh chịu. Kết quả bốn đại quý tộc, bị dao động tiến đến, cơ hồ đem toàn bộ gia sản, đều quăng vào tới, vốn là coi là mấy chục năm sau, liền có thể ngồi đấy thu tiền. Kết quả đây, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, bọn họ suy nghĩ nhiều, sổ sách là Quách Chính Dương quản, Quách Chính Dương một mực lấy cớ nói, Huyền Thiên Đạo Tông mỗi ngày kiểm toán, mỗi ngày rút ra tư nguyên, không dám động, đợi đến có một ngày tài phú tích lũy nhiều. Mang nửa mọi người cuốn gói rời đi, để mọi người trước kiên trì kiên trì. Thế nhưng là rất nhanh bọn họ thì không kiên trì nổi, bởi vì Quách Chính Dương quá đen, trong khoảng thời gian này, chẳng những không cho phân hoa hồng, còn muốn cùng bọn hắn thu đất trống thuê phí, còn có các loại thu thuế. Bốn đại quý tộc nổi giận, cái này quá hố người, thế nhưng là Quách Chính Dương không có chịu hắn nhóm mau bệnh, trực tiếp nói cho bọn hắn, muốn lưu liền nghe lời nói, không lưu liền lăn trứng. Một khi xéo đi, chẳng khác nào từ bỏ thân phận quý tộc, cũng chính là từ bỏ hợp hỏa tư cách, bọn họ cũng không dám đi à. Nhưng là lại kiên kỵ Quách Chính Dương hậu trường, chỉ có thể nhẫn nhịn. Kết quả Quách Chính Dương tiếp tục cho bọn hắn ra nhận, để bọn hắn lừa dối càng nhiều người tới, mỗi lừa dối tiến đến một nhóm người, bọn họ có 3% làm. Mà còn chờ đến rời đi Huyền Thiên Thành, cuối cùng phân hoa hồng thời điểm, sẽ cho bọn hắn cao đến 15% ngoài định mức ích lợi. Bốn đại quý tộc võ chăng, vì sinh tồn, đành phải lừa dối những thân thích khác tới nhập cổ, kết quả càng ngày càng nhiều người, bị dao động tiến đến. Hiện tại toàn bộ Huyền Thiên Thành bên trong người, đều là trấn thiên pháp tông họ ngoại, thì liền phiên trực cường giả, cũng đều là chính bọn hắn người, trọng yếu nhất chính là, bọn họ bị lừa tiến đến, liền lương bổng đều không có, liền xem như đánh giết ma thú, cũng về Huyền Thiên Thành tất cả, mà tại Quách Chính Dương nghiêm khắc cảnh cáo uy hiếp dưới, bọn họ liền chạy trốn cũng không dám, chỉ có thể mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Đây cũng là vì cái gì, Quách Chính Dương bị đánh tối tăm, không có người nào tới hỏi thăm, đều là một mặt mộng bức biểu lộ, bởi vì bọn hắn đều đã chết lặng. Về sau biết Long Trần là tới đối phó Quách Chính Dương. Cơ hồ cảm động đến muốn lệ nóng doanh trồng, hận không thể Long Trần lập tức liền đem cái này ăn tươi nuốt sống gia hỏa giết chết, bởi vì chỉ có Quách Chính Dương chết rồi, bọn họ mới có thể tự do. Long Trần nhìn trong tay, hơn 300 cái không gian giới chỉ, những thứ này giới chỉ, mỗi một cái không gian bên trong đều là 100 dặm vuông, bên trong đầy các loại bảo bối. Binh khí, khải giáp, đan dược, tài liệu, linh thạch các loại tư nguyên vô số kể, nhất là bên trong một cái giới chỉ, để Long Trần trong lòng cuồng loạn. Chương 1143, Huyền chủ đại nhân thủ đoạn. Bởi vì cái này trong không gian giới chỉ, giả đến mức tất cả đều là nguyên linh thạch, nguyên lai nguyên linh thạch là cái thế giới này, cứng rắn nhất tiền tệ một trong, sẽ chỉ tăng giá trị, mà sẽ không bị giảm giá trị. Cho nên Quách Chính Dương bình thường, chỉ cần có cơ hội, thì đại lượng thu mua nguyên linh thạch, dù là một khỏa hai khỏa, hắn cũng sẽ thu mua. Mà lại Mộng Kỳ đang trai nhìn Quách Chính Dương linh hồn thời điểm, phát hiện hắn có một cái đam mê, thì là mỗi ngày đều sẽ nằm tại nguyên linh thạch chồng lên, ngủ lấy một hồi, mới có thể an tâm. Nhìn lấy trong không gian giới chỉ, trọn vẹn năm ức nguyên linh thạch, Long Trần đối với Huyền chủ đại nhân bội phục chi tình, quả thực như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Khó trách trước khi đến nói, Huyền Thiên Đạo Tông gần nhất trong tay có chút gấp, để Long Trần tới lấy ít tiền, luận tới tay đoạn, ai có thể so ra mà vượt Huyền chủ đại nhân. Một con lợn nuôi 300 năm, không chỉ chính mình vỗ béo, còn dẫn tới càng nhiều heo mập, mà lại toàn bộ đều là đến từ Trấn Thiên Pháp Tông heo. Điều này nói rõ, Huyền chủ đại nhân, 300 năm trước, liền đã đem Quách Chính Dương cái này thần dữ của tính tình xem thấu. 300 năm trước truyền bá hạ hạt giống, bây giờ đã quả lớn từng đống. Tham ô Huyền Thiên Đạo Tông tư nguyên, chỉ chiếm tổng số 10% mà thôi, còn lại 9 phần 10 tài phú, là Quách Chính Dương 300 năm nỗ lực kiếm lấy, phần này đầu tư, thực sự kiếm lời bay. Huyền chủ đại nhân đã ám hiệu, nguyên linh thạch toàn bộ quy Long Trần, cái khác tư nguyên về Đạo Tông, bởi vì là Long Trần xuất thủ chiếm lấy, Đạo Tông gần như không nhiễm nhân quả. Dù sao không phải Huyền Thiên Đạo Tông trực tiếp cho Long Trần, Huyền chủ đại nhân ý tứ rất rõ ràng, để Long Trần chính mình tham ô, không muốn xách nguyên linh thạch sự tình là được rồi. Đối với Huyền chủ đại nhân, Long Trần là lại khâm phục vừa cảm kích, đây mới là lật tay thành mây, trở tay thành mưa đại nhân vật. Nguyên linh thạch giá trị, chiếm cứ tất cả tài phú gần một nửa, bởi vì nguyên linh thạch quá trân quý, lượng lưu thông cũng không lớn. Trên thực tế, Quách Chính Dương có thể đổi lấy nhiều như vậy nguyên linh thạch, 99% trở lên, đều là thông qua quan hệ, theo Trấn Thiên Pháp Tông làm ra đến. Long Trần càng nghĩ, vượt cảm thấy Huyền chủ đại nhân chiêu này, chơi quá đẹp, dùng người của địch nhân, kiếm lời địch nhân tiền, thu nhập hầu bao của mình, đây quả thực tuyệt. Long Trần, bọn họ làm sao bây giờ? Mộng Kỳ lúc này sắc mặt có chút cổ quái hỏi, người ở chỗ này, không có người sắc mặt không cổ quái. Thả bọn họ trở về đi, cho dù bọn họ là gian tế, lẫn vào ta Huyền Thiên Đạo Tông ý đồ bất chính, nhưng là chúng ta Huyền chủ đại nhân tâm địa thiện lương, không muốn giết sinh. Dù sao Huyền Thiên Đạo Tông cùng Trấn Thiên Pháp Tông quan hệ không tệ, như thể chân tay, để bọn hắn đi thôi, làm cho cả Trung Châu Đại Lục nhìn xem, cái gì mới gọi là trọng lượng, tha thứ. Long Trần cũng không nhìn được ra vẻ đạo mạo nói. Rất nhanh, Quách Chính Dương cha con. Cùng tất cả quý tộc, bao quát nguyên lai tất cả đóng giữ thành viên, toàn bộ đều bị khu trục ra Huyền Thiên Thành. Người bình thường bị khu trục hưng phấn vô cùng, thậm chí có ít người đối Long Trần thiên ân vạn tạ, bọn họ rốt cục tự do. Mà Quách Chính Dương sau khi tỉnh lại, thì phát ra cuồng loạn kêu khóc, muốn Long Trần trả lại hắn tất cả tài phú, kết quả bị một bàn tay đập choáng, để những người kia mang đi. Trước sau bất quá hơn hai canh giờ, toàn bộ Huyền Thiên Thành lập tức đổi chủ nhân, Long Trần hiện tại liền thành mới thành chủ. Thành chủ đại nhân, xin hỏi tối nay cần thị tẩm a? Long Trần ngồi tại trong phủ thành chủ. Đang trầm tư, bỗng nhiên Đường Uyển Nhi dí dỏm cười nói. Được rồi, không nên nháo a, Long Trần, bên ngoài làm sao bây giờ? Cao Hiển Dương đám người đã đem trong kho hàng, duy nhất một chiếc có thể bay làm được phi chu lấy đi, mang người trực tiếp ra biển, săn giết yêu thú đi. Mộng Kỳ nghiêm mặt nói. Không phải có 5 chiếc phi chu a, thì một chiếc có thể bay. Long Trần nói, cái này Quách Chính Dương, ta thật sự là phục hắn luôn rồi, vậy mà keo kiệt đến, liền phi chu cũng không chịu giữ gìn, 4 chiếc phi chu bởi vì thời gian dài không có đạt được giữ gìn, rất nhiều nơi, đều đã mất linh. Không cách nào phi hành. Mộng Kỳ nói, không có việc gì, có Quách Nhiên đâu, hắn biết sửa. Long Trần đối điểm này ngược lại là rất yên tâm. Mặt khác nói cho mọi người, trước không cần vội vã ra biển đi săn, bây giờ tòa thành này là chúng ta, tuy nhiên phá đến không thể lại phá, nhưng là cũng phải trông coi. Để Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên, Hoa Thi Ngữ, Uông Chân bọn họ, trước tiên ở khu vực phụ cận đi săn đi, chờ phi chu đã sửa xong, lại đi biển sâu đi săn. Long Trần nói, vậy chúng ta Long Huyết chiến sĩ đâu? bế quan luyện hóa nguyên linh thạch đi, nỗ lực tăng cao tu vi, tất cả mọi người đừng nhàn rỗi. Ta một hồi, muốn đi nhìn một chút thành phòng dây. Sắp xếp xong xuôi mọi người bố trí về sau, Long Trần cùng Quách Nhiên hai người, bay ra cổ thành, thẳng đến ven biển thành phòng dây mà đi. Răng rắc, Long Trần nhảy lên cao đến ngàn trượng thành phòng đại đê, sau đó vỗ nhẹ đê đập lên nham thạch, kết quả răng rắc nát một mảng lớn. Cái này Quách Chính Dương cũng thật sự là hắc tâm a, vì tiết kiệm linh thạch, liền hộ đê đại trận đều không mở ra, mấy trăm năm xuống tới, đại toàn bộ đều bị ăn mòn, cùng bả đậu một dạng. Quách Nhiên bóp nát một khối nham thạch, lắc lắc đầu nói. Long Trần lắc đầu. Thành này phòng trên thực tế vốn là thọ mệnh thì đã đến cực hạn, coi như mở ra hộ đê đại trận, cũng không chống được mấy trăm năm, vẫn là muốn báo phế. Huyền chủ đại nhân chính là bởi vì nhìn đúng điểm này, mới tùy ý Quách Chính Dương làm ẩu, mà cái này trường đê, chân chính công năng, cũng không phải là phòng ngự mà là công kích. Bất quá sử dụng thọ mệnh đã đến, không chịu nổi phát động công kích lực phản chấn, mà lúc đó Huyền Thiên Đạo Tông kinh tế cũng lâm vào cực lớn khó khăn, không có năng lực lật đổ 8 triệu dặm đại đê trọng kiến, vậy cần lượng lớn nhân lực cùng vật lực mới được. Mà Long Trần trước khi đến, Huyền chủ đại nhân liền nói tốt, linh thạch là đưa cho Long Trần, nhưng là không tặng không, lần này thú triều bạo phát, Long Trần cần phải bảo vệ phòng tuyến, không thể để cho yêu thú xông vào Trung Châu nội địa. Nói như vậy, Huyền Thiên Đạo Tông đem về mất đi một đoạn này khu vực quyền sở hữu, Thiên Võ Liên Minh sẽ đem đoạn này khu vực thu hồi, nhường cho cái khác thế lực cường đại đến trấn thủ, như vậy vùng này tư nguyên, cũng liền về người khác tất cả. Cho nên Long Trần tự thân áp lực cũng là rất lớn, lấy người tiền tài, thì cùng người tiêu tai, không phải vậy thì không có cách nào bàn giao. Hiện tại khải giáp đã hoàn toàn chế tạo hoàn tất, đến đón lấy ngươi có thể muốn khổ một đoạn thời gian. Ta cần để cho ngươi giúp ta chế tạo một nhóm lớn đồ vật. Long Trần nói, lão đại, ngươi muốn rèn đúc cái gì, chuyện một câu nói. Quách Nhiên đập sợ bộ ngực nói, ta muốn ngươi chế tạo một nhóm siêu cấp bạo liệt cầu, uy lực càng lớn càng tốt, có thể làm được à? Long Trần trầm ngâm một chút nói. Cái này ngược lại là không có vấn đề, tài liệu cũng đầy đủ, chỉ bất quá cái này chỉ sợ cần tiêu hao một chút thời gian. Quách Nhiên nói, ta hỏi ngươi, một khỏa đường kính ba thước bạo liệt cầu. Lấy ngươi thực lực trước mắt, chế tạo ra đến, uy lực như thế nào? Long Trần hỏi. Đường kính ba thước A, cái kia liền có thể nhẹ nhõm khắc họa trên trăm phù văn, lấy phượng linh xích kim hỗn hợp nham đen như mực sắc là có thể, một khi nổ tung, phạm vi sẽ bao trùm phương viên khoảng 1.000 dặm. Uy lực tập trung nhất bộ phận, cũng có đường kính 500 dặm phạm vi, cái phạm vi này bên trong nổ tung, cửu giai yêu thú. Hẳn phải chết không nghi ngờ, lại hướng bên ngoài uy lực thì yếu đi, Quách Nhiên phân tích nói. Mặc kệ yêu thú vẫn là ma quái, về mặt chiến lực, cũng không bằng ma thú, một đối một tình huống dưới. Rất dễ dàng bị cửu giai ma thú miểu sát. Nhưng là yêu thú kinh khủng nhất là nó số lượng, phòng ngự lực lên, mặc dù đại bộ phận bao trùm lấy lân phiến, nhưng là trên thực tế phòng ngự lực, cùng lục địa ma thú, nhưng khác biệt rất xa. Dạng này bạo liệt cầu, ngươi một ngày có thể đánh tạo bao nhiêu? Long Trần hỏi. Nếu như toàn lực chế tạo, tăng thêm minh văn, một ngày hẳn là sẽ không vượt qua 100 cái. Quách Nhiên đánh giá một chút nói, đây đã là phi thường kinh người tốc độ, nếu như không phải có cái kia thượng cổ chú khí đài, Quách Nhiên một ngày có thể đánh tạo 10 cái cũng không tệ rồi. Người bình thường, một ngày có thể chế tạo ra 3 cái, đều sẽ mệt mỏi thành chó, Quách Nhiên tại chú khí lên. Xác thực đã thành đại sư cấp tồn tại. Lão đại, ngươi cái này là chuẩn bị làm gì? Quách Nhiên hỏi. Thành này phòng cơ bản vô dụng, nếu như thú triều đến, yêu thú đại quân chúng ta ngăn cản không nổi, chuẩn bị tại thành phòng phía trên mở một cái lỗ hổng, đem đám yêu thú đưa vào đến, dạng này đánh chết phạm vi liền sẽ thu nhỏ, đối với chúng ta có lợi. Nhưng là bây giờ cái này thành phòng phòng ngự lực cơ hội là không, đã không cần dùng. Ta chuẩn bị để Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai người. Phát động thổ chi lực, xây lên một đạo khác đại đê. Theo hai bên nghiêng đúc thành hai đạo dẫn đạo tường, đem trùng kích đi lên yêu thú, thành miệng kèn hình, dẫn đạo hướng Huyền Thiên Thành. Ta chuẩn bị đem Huyền Thiên Thành ven đường khu vực, bố trí xuống một mảnh tử vong bẫy rập, dùng ngươi bạo liệt cầu đem vùng này phủ đầy, làm dự bị. Long Trần khoa tay một chút nói, lão đại, cái này thú triều có khoa trương như vậy à? Chúng ta những người này còn chưa đủ. Quách Nhiên có chút xem thường nói. Cái này gọi lo trước khỏi họa biết a. Mọi thứ đều có ngoài ý muốn, lưu một đạo hậu thủ. Thì nhiều một phần bảo mệnh cơ hội, đây không phải đùa giỡn. Long Trần nghiêm mặt nói, Quách Nhiên hiện tại lại có chút tự đại, không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ. Đừng tưởng rằng, đây là lãng phí, thì coi như chúng ta lần này không dùng được, nhưng là ngươi chế tạo bạo liệt cầu cũng sẽ không ném đi, về sau tổng lúc hữu dụng, dù sao còn có một số thời gian, ngươi từ từ sẽ đến, trước cầu chất lại cầu lượng. Được rồi, lão đại ta hiểu được. Quách Nhiên đáp ứng, liền đi về trước. Long Trần tiếp tục dò xét đại đê, Long Trần phát hiện đại đê hai bên đều là tấm chắn thiên nhiên. Cao đến mấy trăm dặm vách núi treo leo, liên miên vô tận, không biết dọc theo bao xa. Căn bản không biết, hai bên hàng xóm là cái gì cái, thần thức quét một vòng gần biển chỗ, trong nước có không ít nền móng đài quan sát, đó là khai quật dưới biển khoáng thạch công trình chỗ, cũng sớm đã đình công. Quách Chính Dương ngay từ đầu còn bỏ ra một số tiền nhỏ, đem những vật này đổi mới một chút, đem người lừa dối tới về sau, liền rốt cuộc không có quản những vật này, an tâm nghiền ép người khác. Mà Quách Chính Dương ở chỗ này một lòng kinh doanh lòng tin, bất quá là năm đó lần trước Huyền Chủ đại nhân ban phát 500 năm kỳ giấy ủy nhiệm. Cùng Mã Hành không sau lưng chỗ dựa, kết quả 500 năm không tới, thì bị bắt rồi. Long Trần dò xét mấy lần địa hình, vẽ ra một cái sơ đồ phát thảo, lúc này mới trở về Huyền Thiên Thành. Chương 1144, Chủ đài Tam Trọng Thiên. Long Trần trở về Huyền Thiên Thành. Nhìn đến một bộ phận long huyết chiến sĩ, ngay tại vừa đi vừa về tuần tra, Long Trần không khỏi không còn gì để nói. Ai bảo các ngươi tuần tra? Long Trần hỏi. Lão đại, là Cốc Dương đại ca, an bài chúng ta tuần tra. Một cái long văn chiến sĩ vội vàng đáp lại nói. Đều trở về đi, cái này phá thành, đều bị hư hao dạng gì, ăn trộm tới, đều phải ngậm lấy nước mắt ra ngoài, không có gì có thể rớt, chỉ cần người đừng ném là được rồi. Ngoài trừ tu hành khu vực, cần phải có người thủ hộ bên ngoài, cái khác cái gì đều không cần quản. Long Trần đem những cái kia long văn chiến sĩ, đều đuổi đi, Cốc Dương cũng là chết đầu óc, cái này Huyền Thiên Thành bên trong tài phú, đều bị Quách Chính Dương liếm lấy sạch sẽ, mời người khác đến trộm, người ta cũng không muốn đến trộm. Đi vào phủ thành chủ, Long Trần đến dưới đất một cái trận pháp trước mặt, trận pháp không lớn, chỉ có 10 trượng vuông, pháp trận trong tâm, có một tòa đài cao. Long Trần đem theo Quách Chính Dương trên thân mang tới không gian giới chỉ, ngoại trừ cái viên kia chứa đựng nguyên linh thạch, toàn bộ đều thả đi lên. Khởi động trận pháp, một đạo quang mang chiếu xuống. Thẳng tắp bắn tại trên đài cao, cái kia mười mấy viên không gian giới chỉ, trong nháy mắt biến mất. Ba ba ba ba. Tại trận pháp trong rảnh, mấy trăm viên nguyên linh thạch ào ào sụp đổ. Truyền tống phí rất đắt a, Long Trần không khỏi cảm khái. Đây là một cái đặc thù truyền tống pháp trận, chỉ có thể dùng để lan truyền chút ít đồ vật, bình thường là dùng để khẩn cấp truyền tống tin tức, không cách nào truyền tống người. Nhưng là mười mấy mai không gian giới chỉ, tiêu hao mấy trăm viên nguyên linh thạch, cái này thực sự quá lãng phí. Dù sao hết thảy đều dựa theo Huyền Chủ đại nhân nói đến làm. Nếu như những vật này truyền tống lạc mất, cũng mặc kệ Long Trần sự tình. Ngoại trừ lưu lại mười mấy cái đệ tử, phụ trách cảnh giới bên ngoài, Long Trần cái khác long huyết chiến sĩ, cũng đều tại vạn cổ trường minh đăng chúc phúc dưới, bắt đầu bế quan tu luyện. Long Trần lại bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên linh thạch, bởi vì những ngày gần đây, nếu không có chuyện gì khác làm, Quách Nhiên chữa trị phi chu, cũng phải cần một khoảng thời gian. Không có phi chu, căn bản không có cách nào đi phương xa đi săn, người trên không trung bay, không có điểm dừng chân, quá nhiều nguy hiểm. Gần biển khu vực, yêu thú lại không nhiều. Có Tô Mặc bọn người đi săn giết, đoán chừng người so yêu thú còn nhiều hơn, căn bản không có gì chất béo có thể kiếm. Long Trần bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên linh thạch, bây giờ Long Trần đã không còn là giống như người khác, một tay một cái nắm nguyên linh thạch đi hấp thu. Mà lại đem đến hàng vạn mà tính nguyên linh thạch, để Lôi Long cùng Hỏa Long, đem nguyên linh thạch nuốt vào, sau đó chuyển vận cho mình. Đây là một loại kinh khủng hấp thu phương thức, nếu như là người khác. Khổng lồ như thế nguyên linh chi lực hướng nhập thể nội, thân thể sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Như Cốc Dương loại này, đi thể tu lộ tuyến người, nhiều nhất đồng thời có thể rút ra 10 viên nguyên linh thạch lực lượng, lại nhiều thân thể của hắn thì ăn không tiêu. Mà đem 5 ức nguyên linh thạch, đều đút cho Lôi Long cùng Hỏa Long, Long Trần trực tiếp rút ra song long năng lượng trong cơ thể là có thể, dạng này thì miễn cho một khỏa đi luyện hóa. Mà lại tốc độ hấp thu, đều có thể chính mình khống chế, hiện tại Lôi Long cùng Hỏa Long biến đến siêu cấp cường đại, nhất là Lôi Long, bây giờ đã triệt để hấp thu Long Trần khi độ kiếp hấp thu năng lượng, chiến lực muốn so Hỏa Long càng thêm đáng sợ. Cũng chỉ có bọn họ đủ cường đại, Long Trần mới dám thông qua bọn họ đến hấp thu nguyên linh thạch, song Long thật giống như hai cái dung lượng hồ nước khổng lồ, tại song Long phối hợp xuống, Long Trần có thể tự do rút ra bọn họ thể nội nguyên linh chi lực. Theo nguyên linh chi lực, giống như trường giang sông lớn đồng dạng, điên cuồng tràn vào Long Trần thể nội, Long Trần tiên đại nền móng phía trên, giống như bông hoa đồng dạng nguyên thủy phù văn cấp tốc chuyển động, rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ một khỏa mới phù văn. Cái kia phù văn vừa xuất hiện, liền bắt đầu tham lam hấp thu nguyên linh chi lực. Nhanh chóng trưởng thành, làm cái phù văn này đạt đến đại viên mãn về sau, thì diễn sinh ra viên thứ hai phù văn. Có lần thứ nhất chú đại kinh nghiệm, Long Trần lần này thì xe nhẹ đường quen, lần này Long Trần cũng không tính tiêu hao, nhắm mắt lại tu luyện. 10 ngày sau đó, Long Trần thể nội một tiếng bạo hưởng, trúc cơ tiên đại chấn động, Long Trần tiến nhập chú đại tam trọng thiên. Lần này Long Trần có chuẩn bị, không có bộc phát ra động tĩnh quá lớn, nhìn lấy thể nội trúc cơ tiên đài, Long Trần không khỏi rơi vào trầm tư. Người khác tiên đài, tầng thứ nhất là 9 cái nguyên thủy phù văn hợp thành một cái nền móng. Tầng thứ hai là 8 cái nguyên thủy phù văn ngưng kết thành tầng thứ hai nền móng. Cứ thế mà suy ra, hiện ra hình nón bảo tháp hình, đây là bình thường tiên đài tu hành quá trình. Thế nhưng là Long Trần tiên đài khác biệt. Đệ nhất trọng nền móng cũng là 13 cái phù văn ngưng tụ mà thành, mà tầng thứ hai vẫn như cũ là 13 cái nguyên thủy phù văn, lớn nhỏ cùng nền móng hoàn toàn giống nhau. Đệ tam trọng vẫn như cũ là 13 cái phù văn, không có chút nào cải biến, như vậy tiếp tục như vậy người khác tiên đài là hình nón, mà Long Trần nền móng, cũng là trên dưới một bên to hình trụ tròn tiên đài. Mặc kệ. Thích cái gì hình đi, tiếp tục tu luyện, mẹ nó. Long Trần đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện Lôi Long cùng Hỏa Long thể nội nguyên linh thạch, đã rỗng tuếch. Không có. 5 ức nguyên linh thạch cứ như vậy không có. Long Trần gương mặt không dám tin, lặp đi lặp lại nhìn một lần, mới thật tiếp nhận sự thật này. 5 ức nguyên linh thạch, cứ như vậy không có, chỉ đề thăng 2 cái cảnh giới, Long Trần quả thực muốn tuyệt vọng, cái này về sau muốn lấy cái gì tấn cấp A. Bây giờ trong tay còn lại nguyên linh thạch, nếu như toàn bộ cho Long Trần. Có lẽ có thể cho Long Trần đột phá đến chú đài tứ trọng thiên, tiến vào chú đài trung kỳ. Thế nhưng là cái kia Long huyết quân đoàn về sau làm sao bây giờ? Long Trần không còn gì để nói, xem ra tu vi đến nơi đây, phải chậm một chút. Cạc cạc cạc. Long Trần đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, thể nội truyền ra một trận đông đốc bạo hưởng, thì trong khoảnh khắc đó, Long Trần thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, phản phất muốn không bị khống chế bạo phát đi ra, không gian bắt đầu chậm rãi vặn vẹo. Thật mạnh năng lượng ba động. Long Trần cảm thụ được thể nội 108.000 cái tiên đại truyền đến năng lượng. Cảm giác toàn thân đều là khí lực, thậm chí sinh ra một loại đem thiên địa đánh xuyên qua xúc động. Ông, Long Trần duỗi ra đại thủ, trong lúc đó nắm chặt, thì một cái đơn giản nắm tay động tác, đều có thể khiến hư không oanh minh. Tốt à, ta thừa nhận, ta lại không đau lòng như vậy. Cảm thụ được thể nội cuồng bạo năng lượng, 5 ức nguyên linh thạch tiêu hao, để Long Trần tâm lý cảm giác thăng bằng rất nhiều. Long Trần hiện tại đối với tiền, càng ngày càng phát khát vọng, khó trách Hoa Vân Tông thờ phụng tài phú chi thần, hiện tại Long Trần cũng tin. Có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó. Long Trần hiện tại rốt cục cảm nhận được, không có tiền thời gian cỡ nào khổ sở. Không có nguyên linh thạch, Long Trần chỉ có song long phụ trợ biến thái phương pháp tu hành, lại không có đất dụng võ. Nếu như có đầy đủ nguyên linh thạch, Long Trần tin tưởng vững chắc, không ra 3 tháng, liền có thể đạt tới chú đại đỉnh phong, đáng tiếc cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như. Cảm khái một chút, Long Trần đi ra chính mình mật thất, xuất hiện tại phủ thành chủ bên ngoài, phát hiện, Tô Mặc bọn họ cũng không trở về tới. Kỹ càng hỏi một chút, mới biết được. Nguyên lai Quách Nhiên mấy ngày nay đã đem phi chu chữa trị tốt, khung phi chu ra ngoài đi săn. Bởi vì Long Trần một mực tại bế quan, bọn họ thì không giống nhau. Long Trần, Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên, Hoa Thiên Ngữ, Uông Chân, phân biệt mở ra bốn chiếc phi chu đi. Mà Cao Hiển Dương bên kia, một mực không có tin tức, Long Trần cũng mặc kệ hắn, chỉ cần không cho quấy rối, Long Trần thì không thèm để ý bọn họ. Long Trần sau khi ra ngoài, phát hiện tất cả Long Huyết quân đoàn chiến sĩ đều đã tiến vào chú đài tứ trọng thiên, có không ít đều đã tiến nhập ngũ trọng thiên. Hô, trong lúc đó hư không tối sầm lại, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Tốc độ quá nhanh, Long Trần trước đó không có phát giác được bất kỳ triệu chứng nào. Xuất hiện tại Long Trần trước mặt, rõ ràng là Truy Vân Thôn Thiên Tước, lúc này nó chiều cao đã đạt đến hơn 200 trượng, quanh thân Long Vũ cũng bắt đầu thật dài, càng phát thần tuấn. Lúc này Truy Vân Thôn Thiên Tước khí tức, tương đương với lục giai ma thú, nhưng là lực sát thương, lại so thất giai ma thú càng khủng bố hơn. Long ca, ta mang theo Truy Vân Thôn Thiên Tước trên lưng nhảy xuống tới, trong khoảng thời gian này, Truy Vân Thôn Thiên Tước cùng A Mang sống đến mức tốt nhất. Bởi vì hai tên gia hỏa đều là ăn hàng. Phi chu không có sửa xong thời điểm, người khác cũng không dám chạy quá xa, sợ bị yêu thú đại quân vây công. Nhưng là Truy Vân Thôn Thiên Tước khác biệt, tốc độ của nó quá nhanh, Truy Vân trục điện, ăn thôn thiên uy danh, cũng không phải là trưng cho đẹp. Dù cho chỉ phát triển đến lục giai, nhưng là tốc độ thiên phú đã bắt đầu thức tỉnh, coi như cửu giai ma thú, cũng đuổi không kịp nó. Tiểu gia hỏa bây giờ cần đại lượng đồ ăn, A Mang cũng cần không ngừng ăn, kết quả đi qua Mộng Kỳ đồng ý, cho phép bọn họ ra ngoài săn mồi. Bất quá Mộng Kỳ đã thông báo, trước mắt chỉ cho phép cho Truy Vân Thôn Thiên Tước ăn thất giai trở xuống yêu thú. Hiện tại nó còn tại tu bổ tiên thiên hao tổn giai đoạn, không nên trưởng thành quá nhanh. Cho nên bọn họ sau khi rời khỏi đây, bát giai yêu thú tất cả thuộc về A Mang, tiểu nhân yêu thú cũng là Truy Vân Thôn Thiên Tước linh thực. Bất quá hai tên gia hỏa lượng cơm ăn, đều mười phần dọa người, làm sao ăn đều ăn không đủ no cái chủng loại kia, lần trước Mộng Kỳ cho A Mang mua một miệng vương khí chén ngọc. Đó là một kiện không gian vật chứa, có thể đem yêu thú thu nhập trong chén, dạng này mấy ngàn con ma thú, tại trong chén chỉ có lớn chừng ngón cái, A Mang có thể mở miệng một tiếng ăn. Bây giờ A Mang tu vi không hiện, nhưng là trên thân, vậy mà bắt đầu xuất hiện một số dị dạng đường vân, phản phất tại tiến hành một loại nào đó thuế biến, khí tức biến đến càng ngày càng đáng sợ. Mà Truy Vân Thôn Thiên Tước càng thêm thuận tiện, miệng rộng mở ra, yêu thú kia liền phản kháng chỗ trống đều không có, ngàn vạn yêu thú, bị nó hút vào trong miệng, đó là thần thông thiên phú của nó, thôn phệ. Những cái kia yêu thú bị hút vào Truy Vân Thôn Thiên Tước trong bụng, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát thành cặn bã, toàn bộ bị nó hấp thu. Long Trần kiểm tra một hồi A Mang thân thể, phát hiện hắn tế bào cũng sớm đã toàn bộ kích hoạt. Mà lại mỗi một tế bào, phản phất tại tiến hành một loại nào đó thuế biến. Nghe A Mang nói, hắn hiện tại mỗi ngày đều đói gần chết, nhất định phải không ngừng ăn. Long Trần biết, đây là thân thể thuế biến phát ra nhu cầu tín hiệu, nói rõ A Mang cũng có khả năng muốn lên cấp. Chỉ bất quá A Mang thân thể, cùng người bình thường không giống nhau, hắn tiến giai phương thức cũng không giống nhau, Long Trần hiện tại cần phải làm là, để A Mang ăn no. Long ca, phụ cận cửu giai yêu thú quá ít, ta vẫn luôn ăn không đủ no. A Mang có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái nói, bát giai yêu thú, hắn ăn hết, một hồi một lát thì đói bụng. Mười phần khó chịu. Không có việc gì, đem tất cả triệu tập lại, chúng ta cũng chuẩn bị ra ngoài đi săn. Long Trần vỗ vỗ A Mang, an ủi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1145, Tiểu Vân thực lực. Đông hoang vọng trên biển, sóng nước lấp loáng, mênh mông vô biên. Một chiếc phi thuyền đang chậm rãi tiến lên. Long Trần, chuyện gì xảy ra? Một đường đi tiếp hai ngày, tuy nhiên lại đều không có nhìn thấy yêu thú cường đại tập kích đâu. Mộng Kỳ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mặt biển, tay ngọc nhẹ nhàng trói lại bị gió an ủi loạn tóc dài, hơi nghi hoặc một chút nói. Đoán chừng là gió thổi báo giông bão sắp đến đi, cái này biểu thị đại quy mô thú triều muốn bạo phát. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Bởi vì căn cứ trước kia ghi chép, bạo phát yêu thú triều thời điểm. Đám yêu thú sẽ làm một lần chích ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng hôm nay phi chu đã phi hành một ngày, đã tính toán tiến nhập biển sâu biên giới, theo lý thuyết, nơi này yêu thú vẫn như cũ phát triển mới đúng, nhưng là bây giờ lại bình tĩnh dọa người. Lão đại, cái này thú triều đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, vì sao lại chu kỳ tính bạo phát đâu. Cốc Dương có chút mê hoặc nói trắng ra là, đây là chiến thắng loại bỏ một loại thủ đoạn, thiên võ hoàng hải, trên thực tế bị yêu thú nhất tộc khống chế. Yêu thú nhất tộc là cực kỳ khủng bố một cái tộc quần. Bọn họ sinh hoạt tại toàn biển chỗ sâu, không ai dám nhận chọc giận chúng nó, dù cho đại lục lớn nhất cường giả đứng đầu, cũng muốn đối bọn nó kiên kỵ ba phần. Trên thực tế, chúng ta bây giờ giết yêu thú, bất quá là hạ đẳng yêu thú, huyết thống đã không thuần, cửu giai cơ bản cũng là cực hạn của bọn nó. Chỉ có thể trưởng thành đến thập giai trở lên yêu thú, mới chắc chắn chân chính yêu thú nhất tộc, chúng ta trên đường thì từng gặp được thập giai yêu thú, các ngươi cũng đều nhớ đi. Bọn họ mới là thiên võ hoàng hải người thống trị, thiên võ hoàng hải cùng thiên võ đại lục một dạng. Kỳ thật đều là một cái to lớn tu hành chi sở. Nhưng là thiên võ hoàng hải bên trong yêu thú thực sự nhiều lắm, làm số lượng nhiều đến mức cực hạn, thì sẽ ảnh hưởng toàn biển bên trong những cái kia thuần huyết yêu thú tu hành. Trên thực tế, cái này thú triều là tại những cái kia yêu thú những người thống trị xu thế dưới, phát động. Long Trần nói, liên quan tới cái này bí mật, có rất ít người biết, đây đều là huyền chủ đại nhân nói cho Long Trần, để trong lòng của hắn có cái chuẩn bị. Trời ạ, bọn họ có thể khống chế khổng lồ như thế yêu thú đại quân, chẳng lẽ có thể tùy tiện hủy diệt nhân loại tu sĩ rồi? Cốc Dương kinh hãi. Không có khoa trương như vậy, yêu thú lại nhiều mạnh hơn, bọn họ dù sao cũng là thú thân, cùng nhân loại so, bọn họ không biết luyện đan, chú khí, chế phù, bố trận, lên lục địa, không bao lâu liền bị tiêu diệt sạch. Bọn họ cũng chỉ có thể ở trong biển hoành hành mà thôi, yêu thú nhất tộc cố ý phát động thú triều. Trên thực tế là vì cắt giảm yêu thú số lượng, đến một loại thăng bằng, nếu không yêu thú số lượng quá nhiều, liền sẽ để toàn biển bên trong linh khí, biến đến mỏng manh, sẽ ảnh hưởng đến yêu thú các cường giả lợi ích. Cho nên thiên võ hoàng hải phát động thú triều thời điểm. Đều sẽ xách một đoạn thời gian trước cho ra dấu hiệu, để nhân loại tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Cái này trên thực tế là một loại không sống móng chết trò chơi, mặc kệ đối với hải yêu tới nói. Còn là đối với nhân loại tu sĩ tới nói, đều không phải là chuyện gì xấu. Yêu thú nhất tộc, mượn nhờ nhân loại chi thủ, diệt đi một bộ phận lãng phí tư nguyên tồn tại, mà nhân loại thì tại trong chinh chiến rèn luyện đệ tử, sẽ còn thu hoạch số lớn nội đan. Đây cũng là vì cái gì, thiên võ liên minh, không cho phép vương cấp cường giả tiến vào thiên võ hoàng hải khu vực đi săn nguyên nhân. Bởi vì sợ bọn họ đánh chết yêu thú bên trong thuần huyết đời sau. Dạng này sẽ chọc giận yêu thú bên trong người thống trị, như thế sẽ khiến khủng bố đại chiến. Long Trần một bên giải thích, một bên đem một số trước đó thì luyện chế tốt dược phấn vung vào trong biển rộng, những thuốc kia phấn, là Long Trần để Mộng Kỳ theo nàng sủng vật trên thân thể, lấy xuống hỗn hợp thú huyết. Yêu thú đối với ma thú tinh huyết cực kỳ mẫn cảm, Long Trần dùng dược phấn luyện chế sau đó, máu tanh mùi vị ở trong nước cấp tốc khuếch tán. Ông, thời gian một nén nhang về sau, mặt biển như là cao như núi nhú lên, vô số to lớn thân ảnh, thẳng đến mọi người vọt tới. Cửu giai yêu thú ta mang thấy thế không khỏi đại hỉ, cái thứ nhất lao ra, triệu hồi ra mang huyết đồng thân, trong tay lang nha bỗng đánh ra, đem một đầu quái ngư đầu lâu đập vỡ nát. Đồng thời trong tay chén lớn một đạo quang mang hiện lên, đầu kia giống như núi nhỏ quái ngư, được thu vào trong chén, ta mang trực tiếp đổ vào trong miệng ăn liên tục. Mọi người lại là giật mình vừa buồn cười. A mang đến đói thành cái dạng gì à, như thế nóng vội, mọi người cũng ào ào xuất thủ, đánh giết yêu thú. Bát giai yêu thú không có gì lớn dùng, nhưng là cửu giai yêu thú thì toàn thân là bảo, đều có thể bán lấy tiền. Nhất là nội đan càng là có giá trị không nhỏ. Bây giờ tại Long Trần tận lực hấp dẫn dưới, càng ngày càng nhiều cửu giai yêu thú bị hấp dẫn tới, Long huyết chiến sĩ bây giờ toàn bộ đều tấn thăng đến chú đài cảnh, đánh giết những thứ này cửu giai yêu thú. Cũng không khó khăn. Rất nhanh, nước biển liền bị yêu thú máu tươi nhuộm đỏ, huyết tinh chi khí tràn ngập, đưa tới càng nhiều yêu thú, trong lúc nhất thời mặt biển sóng lớn mãnh liệt, vô số bóng người to lớn từ đáy biển bay ra, đối với mọi người đánh tới. Long Trần đem phi chu ngừng trên chiến trường nơi, nhìn phía dưới long huyết chiến sĩ nhóm kịch chiến. A mang giết một đầu, ăn một đầu, như thế một lát sau, đã ăn hết mười mấy đầu cửu giai yêu thú, nhưng như cũ cảm giác chưa ăn no. vẫn như cũ một bên giết một vừa ăn. Long Trần, nghĩ gì thế? Mộng Kỳ đứng tại Long Trần bên người, gặp Long Trần cau mày không khỏi hỏi. Mộng Kỳ, ngươi phát hiện không có, những thứ này cửu giai ma thú máu tươi, chảy vào đại hải về sau, tinh huyết bên trong năng lượng, đều tản vào trong biển rộng. Long Trần nói, Long Trần, ngươi có phải hay không có chút choáng váng, tinh huyết chảy vào đại hải, đương nhiên muốn bị đại hải hấp thu, cái này không rất bình thường à. Mộng Kỳ khẽ cười nói. Long Trần lắc đầu nói, ta không phải ý tứ kia, ta là đang nghĩ, thiên võ hoàng hải là mượn nhờ nhân loại chi thủ, không sống móng chết. Như vậy chúng ta giới tu hành có phải hay không cũng như thế đâu, có phải hay không đồng dạng có một bàn tay lớn, đẩy chúng ta tiến lên. Cái này, ta còn thực sự không nghĩ tới. Mộng Kỳ ngẩn ngơ, nàng chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề như vậy. Long Trần suy tính vấn đề này, là bởi vì tại vạn cổ lộ thời điểm, cùng Đông Hoang chung thâm nhập dưới đất, thấy được cái kia tế đàn, cùng cái kia cái to lớn khô lâu. Tuy nhiên Đông Hoang chung không nói gì, nhưng là Long Trần luôn cảm thấy. Vạn cổ lộ rất có thể cũng cùng thiên võ hoàng hải một dạng, bị người khống chế. Như vậy vạn cổ lộ sẽ bị khống chế, thiên võ đại lục phải chăng cũng sẽ. Nếu quả thật có người, chủ đạo thiên võ đại lục vận mệnh, vậy người này lại là một cái dạng gì tồn tại, chẳng lẽ là thần minh? Tiểu Vân, trở về, không cho phép tham ăn. Mộng Kỳ chính cùng Long Trần nói chuyện, một chút mất tập trung, truy vân thôn thiên tước thì ăn trộm một đầu bát giai ma thú, kết quả vẫn là bị Mộng Kỳ cho bắt được. Long Trần lắc đầu, vấn đề này không phải hắn hiện tại cần phải suy tính, Trung Châu to lớn như thế. Về sau liền sẽ rõ ràng, làm gì nghĩ nhiều như vậy? Mộng Kỳ, để Tiểu Vân ăn đi, hiện tại thân thể của nó trên cơ bản không có vấn đề gì. Quay đầu ta cho nó luyện chế một chút đan dược, liền có thể triệt để bù đắp tiên thiên chỗ thua lỗ. Long Trần đối Mộng Kỳ nói, nhìn lấy truy vân thôn thiên tước trong mông đáng thương bộ dáng, tựa như một cái tham ăn hài tử, làm sao có ý tứ không cho nó ăn. Truy vân thôn thiên tước gặp Long Trần đồng ý, lập tức phát ra một tiếng vui thích kêu to, hóa thành một đạo to lớn màu sắc rực rỡ tia chớp xông vào bên trong chiến trường. Tên tiểu quỷ đầu này. Ngươi nha. Liền biết giả bộ làm người tốt. Mộng Kỳ đôi mắt đẹp trợn nhìn Long Trần liếc một chút, bất quá cũng không có mệnh lệnh truy vân thôn thiên tước trở về. Bây giờ truy vân thôn thiên tước tại Mộng Kỳ tỉ mỉ chăm sóc dưới, tiên thiên không đủ bộ phận, đã bù đắp, đã không có vấn đề gì, nhưng là Mộng Kỳ làm người cẩn thận chặt chẽ, sợ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên không cho truy vân thôn thiên tước rượu chè ăn uống quá độ. Long Trần ngược lại là cảm giác được vấn đề không lớn. Mỗi lần truy vân thôn thiên tước giả ngây thơ giả bộ đáng thương thời điểm, Long Trần đều sẽ giúp nó nói mấy câu. Mà truy vân thôn thiên tước mười phần không khéo, gặp Long Trần mở miệng, liền trực tiếp chạy, nó biết Mộng Kỳ sẽ không phản bác Long Trần. Này này, đó là cửu giai yêu thú. Mộng Kỳ bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy một đầu bị đánh chết cửu giai yêu thú thi thể, cấp tốc thu nhỏ, bay vào truy vân thôn thiên tước trong miệng. Quên đi thôi. Mộng Kỳ ngươi thì không cần quan tâm a, Tiểu Vân bản thể là truy vân thôn thiên tước, là tiên cổ di chủng, có truyền thừa của mình. Nếu có nguy hiểm gì, chính nó sẽ sinh ra cảm ứng, ngươi lão là như thế ước thúc nó vẫn như cũ liền không thể bằng bản năng hành sự. Như thế sẽ hạn chế tu vi của nó. Long Trần khuyên nhủ. Tốt a, ta thừa nhận ta là quan tâm sẽ bị loạn. Mộng Kỳ suy nghĩ một chút, không khỏi cười khổ nói. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ tay ngọc, khẽ cười nói, ngươi là bởi vì đáp ứng Tiểu Vân mẫu thân, cho nên mới áp lực lớn như vậy. Trên thực tế, chúng ta đều không phải là thần, chuyện tương lai, ai cũng nói không rõ ràng, cho nên Tiểu Vân liền theo nó đi thôi, vui vẻ là được rồi. Mộng Kỳ minh bạch Long Trần ý tứ, nàng quá mức cưng chiều Tiểu Vân, dạng này đối Tiểu Vân chưa chắc là chuyện tốt, cần phải cho nó càng nhiều không gian, không muốn luôn đi ước thúc nó. Ông, Tiểu Vân thôn phệ một đầu cửu giai yêu thú về sau, toàn thân màu sắc rực rỡ cánh chim sáng lên, vô tận khí tức khuấy động, Tiểu Vân thân thể cấp tốc lớn lên, vậy mà dài đến hơn 500 trượng, khí tức theo lục giai, trong nháy mắt tiêu thăng đến thất giai đoạn. Mộng Kỳ giật mình, Tiểu Vân không hổ là truy vân thôn thiên tước, cái kia cường đại cửu giai yêu thú, bị nó nuốt vào trong bụng, có thể trong nháy mắt tiêu hóa, lập tức tấn thăng đến thất giai. Mà lại khí tức của nó cực kỳ ngưng thực, cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm phù phiếm dấu hiệu, đã nói lên Truy Vân Thôn Thiên Tước không cần bất kỳ cố kỵ. Có thể tự do sinh trưởng. Gặp Tiểu Vân tăng vọt thân thể, Mộng Kỳ không khỏi thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng có một chút xấu hổ, nếu như không phải Long Trần, nàng khả năng sẽ còn ổn thỏa lý do, hạn chế Tiểu Vân tốc độ phát triển. Lệ, Tiểu Vân tấn thăng thất giai về sau, bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn thiên kêu to, hai cánh chấn động, thẳng tắp đối với một đầu cửu giai yêu thú phóng đi. Mộng Kỳ giật nảy mình, Tiểu Vân mới thất giai mà thôi à, Mộng Kỳ tay ngọc vừa mới kết ấn, lại bị Long Trần một phát bắt được. Có lúc tín nhiệm, là tốt nhất cổ vũ. Long Trần cười nói. Oanh, đúng lúc này, cái kia mọc ra ngưu đầu, thân cá cửu giai yêu thú, trên đầu góc cạnh phát ra hai đạo hào quang sáng chói, thẳng đến Truy Vân Thôn Thiên Tước kích bắn đi. Đây là cửu giai yêu thú toàn lực nhất kích, Mộng Kỳ mặt lập tức thì trợn nhìn, thế nhưng là ngay tại quang mang kia chặn đánh Tiểu Vân thời điểm, Tiểu Vân quanh thân cánh chim mở ra, bỗng nhiên lập tức biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cái kia cửu giai yêu thú phía trước, Truy Vân Thôn Thiên Tước miệng rộng mở ra, một đạo thanh sắc tia sáng bắn ra. Phốc, thanh sắc tia sáng, xuyên thủng cái kia cửu giai yêu thú đầu lâu. Trong nháy mắt đưa nó đánh giết, bị Truy Vân Thôn Thiên Tước một miệng nuốt vào. Đúng lúc này, mười mấy đầu cửu giai yêu thú đã đem Truy Vân Thôn Thiên Tước vây quanh, Truy Vân Thôn Thiên Tước hai cánh chấn động, hóa thành một đạo bảy màu lưu quang, thẳng vào mây trời biến mất không thấy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1146, Uông Chân Cầu Viện. Tốc độ quá nhanh, làm cho không người nào có thể bắt, những cái kia cửu giai yêu thú công kích toàn bộ thất bại. Tiểu Vân, làm tốt lắm. Long Trần kêu lớn, trong lúc đó mây xanh phía trên, một tiếng to rõ chim hót vang lên, dường như đáp lại Long Trần tán thưởng đồng dạng. Một đạo bảy màu lưu quang như lưu tinh trụy chỗ, cấp tốc xẹt qua hư không, Truy Vân Thôn Thiên Tước hai cánh khép lại, thẳng đến một đầu cửu giai yêu thú đánh tới. Oanh, cái kia to lớn cửu giai yêu thú thân thể, bị Truy Vân Thôn Thiên Tước mạnh mẽ đem đụng thủng một lỗ lớn, mọi người không khỏi hoảng sợ. Phải biết, Truy Vân Thôn Thiên Tước bất quá là thất giai ma thú mà thôi, bây giờ đánh giết cửu giai yêu thú, vậy mà như thế đơn giản. Cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết Truy Vân Thôn Thiên Tước, đây là tồn tại trong truyền thuyết, Long Huyết Quân Đoàn bên trong, chỉ có Long Trần, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi biết Truy Vân Thôn Thiên Tước thân phận. Bởi vì Truy Vân Thôn Thiên Tước liên lụy đến kinh khủng huyền thú nhất tộc, cho nên Tiểu Vân thân phận, càng ít người biết càng tốt. Có thể coi là Long Trần, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, vẫn như cũ bị Truy Vân Thôn Thiên Tước thực lực kinh khủng giật nảy mình. Truy Vân Thôn Thiên Tước cường đại, vượt xa tưởng tượng của chúng ta cần bỏ mặc nó tự do. Nhìn lấy Truy Vân Thôn Thiên Tước, tại đàn yêu thú chúng, vừa đi vừa về trùng sát, dáng người uy mãnh không đúc, Long Trần nói bởi vì bọn hắn phát hiện, Truy Vân Thôn Thiên Tước tại săn giết cửu giai yêu thú thời điểm, tại nếm thử khác biệt chiêu số, khác biệt góc độ, nó tại bản năng luyện tập chính mình săn giết bản năng. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhanh như cầu vồng, nhanh như thiểm điện, vượt sát chiêu đến vượt sắc bén, vượt giết vượt uy mãnh, phàm là bị nó đánh chết cửu giai yêu thú. Toàn bộ bị nó nuốt vào. Luận đến ánh mắt ta cùng Long Trần còn kém rất xa, Mộng Kỳ gặp Truy Vân Thôn Thiên Tước điên cuồng thôn phệ cửu giai yêu thú, trong lòng không khỏi cảm khái. Bởi vì Truy Vân Thôn Thiên Tước tại đánh giết cửu giai yêu thú thời điểm, thể nội phù văn bắt đầu phát động, điên cuồng hấp thu huyết nhục chi lực, trước kia Truy Vân Thôn Thiên Tước thể nội phù văn, ở vào trạng thái ngủ say. Mộng Kỳ mặc dù là ngự thú sư, nhưng là đối với Truy Vân Thôn Thiên Tước loại này tiên cổ dị chủng, biết rất ít. Mộng Kỳ một mực không cho Truy Vân Thôn Thiên Tước sinh trưởng quá nhanh. Chính là sợ nó tiên thiên không đủ, nhưng là nàng quên đi, Truy Vân Thôn Thiên Tước cũng không phải bình thường ma thú, nó có truyền thừa của mình. Mộng Kỳ đã giúp nó bổ túc đại bộ phận thiếu thốn năng lượng, còn lại năng lượng, Truy Vân Thôn Thiên Tước hoàn toàn có thể chính mình đền bù. Lúc này Truy Vân Thôn Thiên Tước tấn thăng thất giai về sau, nguyên thủy phù văn bị kích hoạt, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết nhục chi lực, bổ sung trong cơ thể mình thiếu thốn năng lượng, sau Mộng Kỳ dùng dược vật đi đền bù, hiệu quả càng tốt hơn, cho nên Mộng Kỳ cảm thấy có chút xấu hổ, nàng quá mức bướng bỉnh với mình ngự thú sư kiến thức. Long Trần tuy nhiên không phải ngự thú sư, đối với ma thú tập tính cũng không hiểu rõ, nhưng là hắn lại đó có thể thấy được rất nhiều, Mộng Kỳ không nhìn thấy đồ vật. Tiểu Vân thì cũng thôi đi, cái này A Man đến cùng là quái vật gì, hắn ăn nhiều như vậy, cái bụng không chống đỡ a. Đường Uyển Nhi nhìn lấy A Man, không khỏi kinh hãi nói, đều mấy canh giờ, người khác đánh chết cửu giai ma thú về sau, đều là trực tiếp đem thi thể thu lại, chờ lấy trở về hoán đổi tích phân. Mà A Man là gõ chết một cái, thì dùng bát thu lại, ăn một miếng rơi, cái này mấy canh giờ xuống tới, người khác đều thu hoạch mấy trăm con cửu giai yêu thú. Dựa theo A Man hiệu suất, tối thiểu là của người khác gấp 10 lần. Bây giờ vẫn như cũ giết một cái ăn một cái, tất cả mọi người nhìn đến tê cả da đầu, mỗi một đầu cửu giai yêu thú, đều giống như núi nhỏ a, liền xem như dùng vương khí, đem thu nhỏ, nhưng đó bất quá là một loại không gian trói buộc, cũng không phải là thật nhỏ, bị nuốt đến trong bụng, vẫn là sẽ trả ban đầu đến lúc đầu thể tích. Không ai dám như thế ăn một đầu cửu giai yêu thú, sẽ đem thân thể no bạo, nhưng là A Man mở miệng một tiếng, giác băng lưu đâu giòn thanh âm, khiến người ta đầu khớp xương phát lạnh. A Man cũng tại tiến hành một loại nào đó thuế biến, hắn đồng dạng cần rất nhiều huyết nhục chi lực, mà lại rất lớn. Long Trần nhìn lấy A Man nói, Long Trần cũng cùng huyền chủ đại nhân nghe qua mang tộc, huyền chủ đại nhân nói qua, chánh thức mang tộc chỉ là trong truyền thuyết thần thoại một chủng tộc, không thể tin hoàn toàn. Ngoài ra còn có bộ phận mang tộc, là hỗn huyết chủng tộc, thân thể cao lớn, cùng ma thú không khác, nhưng là bởi vì tính cách bạo ngược thích giết chóc, thành giới tu hành công địch, tại tiên cổ thời kỳ cuối, thì bị diệt sát. Long Trần hỏi thăm một chút về sau thì ngậm miệng. Liên quan tới mang tộc Long Trần biết rất ít, A Man thân phận, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Nhưng là bây giờ, A Man thể nội tế bào, bắt đầu biến dị, nói rõ A Man cũng bắt đầu tiến giai, bởi vì hắn tu hành lộ tuyến cùng tất cả mọi người khác biệt, cũng là dựa vào huyết nhục chi lực, cho nên hắn hạn mức cao nhất ở nơi nào, không có người biết. Bất quá, bây giờ ăn hơn ngàn con cửu giai yêu thú, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chính ở chỗ này một gậy một cái, ăn không ngừng. Quả thật làm cho người cảm thấy sợ hãi, A Man dạ dày tựa như là một cái động không đấy. Nhìn lấy ăn không ngừng A Man. Lại nhìn xem, theo càng không ngừng kịch chiến, thể nội năng lượng càng ngày càng mạnh, thân thể càng ngày càng lớn truy vân thôn thiên tước, Long Trần cười khổ, chỉ sợ trông cậy vào bán yêu thú phát tài, có chút không thực tế. Truy vân thôn thiên tước ăn hết một đầu cửu giai yêu thú về sau, liền sẽ kịch chiến một hồi, hấp thu huyết nhục chi lực. Thân thể chậm rãi biến lớn, mà kịch chiến thời điểm, trong cơ thể nó nguyên thủy phù văn, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, đem huyết nhục tinh hoa lưu lại, đem tạp chất thông qua chiến đấu, hàng ra ngoài thân thể. Đây là một loại đáng sợ tiến giai phương thức. Trong chiến đấu tăng lên, theo không ngừng thôn phệ, càng không ngừng chiến đấu, càng không ngừng tăng lên, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì tỷ vết tăng lên. Long Trần nhìn lấy Long Huyết quân đoàn chiến đấu, cũng không có xuất thủ. Phi Chu cũng một mực ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, Long Trần sợ gặp phải thập giai yêu thú, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Tuy nhiên nghe nói, tại thú triều sắp phát động thời điểm, thập giai yêu thú là sẽ không xuất hiện, nhưng là loại chuyện này người nào lại dám cam đoan đâu. Còn là cẩn thận thì tốt hơn. Liên tục đại chiến 3 ngày, mặt biển đã triệt để bị yêu thú máu tươi nhuộm đỏ. Rốt cục, yêu thú càng ngày càng ít. Điều này nói rõ, cái này một khu vực lớn ma thú, đều đã bị dẫn tới, toàn bộ đánh chết. 3 ngày 3 đêm liên tục tác chiến, dù cho lấy Long Huyết chiến sĩ năng lực tác chiến, cũng mỏi mệt không chịu nổi, mà lại ngày thứ 3 thời điểm, bởi vì kéo dài cường độ cao tác chiến, rất nhiều người bắt đầu không cách nào tập trung tinh lực, không ít người trong chiến đấu thụ thương. Bất quá có chữa trị đoàn tại, vẫn như cũ là an toàn, Long Trần cũng không có phía dưới mệnh lệnh rút lui, mọi người chỉ phải liều mạng chém giết. Mấy lần Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi muốn xuất thủ, đều bị Long Trần ngăn trở, ý chí chiến đấu rất trọng yếu, càng là mỏi mệt không chịu nổi, ý chí thư giãn, thì vượt dễ dàng ra chuyện, nhưng là cũng vượt ma luyện người. Làm ma thú nhóm không lại giống như thủy triều vọt tới thời điểm, tất cả chiến sĩ đều thở dài một hơi, đặt mông ngồi tại phi chu bông tàu, động liên tục khí lực cũng không có. Những cái kia Long Văn chiến sĩ, càng là trực tiếp nằm xuống thì ngủ. Bọn họ cảm giác thân thể của mình đều bị vét hết. Tham chiến người bên trong, chỉ có A Man cùng Truy Vân thôn thiên tước thứ nhất tinh thần, A Man màu đồng cổ trên da, ẩn ẩn có phù văn sáng lên. khí tức trên thân, bắt đầu chậm rãi khuếch tán, mười phần dọa người, dường như trong cơ thể hắn ẩn núp lấy một đầu mang long, sắp thức tỉnh. Mà Truy Vân Thôn Thiên Tước ngay tại hôm qua, thân thể bạo đã tăng tới 3.000 trượng, tiến cấp tới bát giai ma thú, cái này tiến giai tốc độ quá nhanh. Long Trần vội vàng để Tiểu Vân Đình chỉ nuốt yêu thú, bởi vì Long Trần phát hiện, Truy Vân Thôn Thiên Tước khí tức, bắt đầu xuất hiện trên dưới ba động, đây là cảnh giới bất ổn báo hiệu, không thể để cho nó tiếp tục nuốt chửng. Long Trần cho Truy Vân Thôn Thiên Tước luyện chế ra mấy cái lô đan dược. Vững chắc cảnh giới của nó, trong khoảng thời gian này, nó có thể đánh giết yêu thú làm sau này đồ ăn vặt, nhưng là không nhưng bây giờ ăn. Truy Vân Thôn Thiên Tước có sự kiêu ngạo của chính mình, ngoại trừ đặc biệt người thân cận bên ngoài, chỉ ăn chính mình tự tay đánh chết yêu thú. Tấn thăng đến bát giai Truy Vân Thôn Thiên Tước, đánh giết những cái kia yêu thú, liền như là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm, Mộng Kỳ không thể không đi cùng với nó, giúp nó đem chính nó săn giết yêu thú thu thập lên. Lúc này, tất cả mọi người rốt cục chứng kiến Truy Vân Thôn Thiên Tước khủng bố, hai cánh mở ra. Thất thải vũ dực phía trên, phù văn lưu chuyển, hàng tỷ ánh kiếm bắn ra, cửu giai yêu thú ào ào bị đánh giết. Miệng rộng mở ra, thanh quan những nơi đi qua, đường kính vạn dặm trên một đường thẳng, tất cả yêu thú bị trong nháy mắt chấn thành bột mịn. Bất quá cái này thanh quan dùng qua một lần về sau, Truy Vân Thôn Thiên Tước liền không lại dùng, bởi vì đồ ăn vặt không có. Dù cho Long Trần cùng Mộng Kỳ đều tận mắt chứng kiến qua thập giai Truy Vân Thôn Thiên Tước, nhưng là vẫn như cũ bị Tiểu Vân thủ đoạn cho chấn kinh. Bát giai thì có thực lực kinh khủng như thế, loại này lực lượng đã vượt qua Long Trần cùng Mộng Kỳ phạm vi hiểu biết. Mộng Kỳ tất cả cửu giai sủng vật cùng nhau đi công kích Truy Vân Thôn Thiên Tước mà nói, cũng chưa hẳn là Truy Vân Thôn Thiên Tước đối thủ, rất có thể bị Truy Vân Thôn Thiên Tước toàn bộ đánh giết, bởi vì Truy Vân Thôn Thiên Tước không chỉ chiến lực cường hãn, mà tốc độ càng là khủng bố, tại trước mặt nó, muốn chạy trốn, đó bất quá là một cái chuyện cười lớn. Lần này đánh chết cửu giai ma thú thực sự nhiều lắm, sơ bộ tính ra, cũng có mấy ngàn vạn nhiều, tất cả mọi người không gian giới chỉ đều tràn đầy, đã không có địa phương có thể thả. Long Trần đem mọi người chứa không nổi yêu thú thi thể đều ném vào hỗn độn không gian bên trong hắc thổ phía trên, vô tận linh khí, tư dưỡng Vân Sam Thiết Tượng. Vân Sam Thiết Tượng rất nhanh liền phát triển đến cực hạn. Long Trần hỗn độn không gian bên trong, xuất hiện một mảnh trăm vạn dặm rừng rậm, vô tận sinh mệnh khí tức lưu chuyển, để Long Trần trong lòng rốt cục đã có lực lượng, dạng này về sau thì không sợ liều mạng thụ thương. Long Trần bỗng nhiên biến sắc, bên hông một khối trên ngọc bài, một đạo đường vân cấp tốc lấp lóe, đồng phát ra chói tai cảnh báo. Uông Chân gặp nạn, Long Trần nhìn một chút ngọc bài, phía trên kia một đầu màu đỏ sậm đường vân. Đại biểu cho Uông Chân đội ngũ, bây giờ cái này đường vân cấp tốc lóe ra, là Uông Chân phát ra tín hiệu cầu cứu. Đây là Huyền Thiên Đạo Tông phân phối công cụ, có thể tại phương viên trăm vạn dặm cảm ứng sự tồn tại của đối phương, nếu như đối phương phát ra là cầu cứu tín hiệu. Chỉ cần là tại 5 triệu dặm phạm vi bên trong, đều có thể chính xác bắt được vị trí của đối phương, để kịp thời cứu viện. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn gặp thập giai yêu thú? Mộng Kỳ không khỏi lấy làm kinh hãi. Mộng Kỳ, Uyển Nhi, các ngươi nhìn kỹ tọa độ, hướng về phía này tiến lên. Long Trần căn dặn hết hai người, thì nhảy tới Truy Vân Thôn Thiên Tước trên lưng kêu lên, Tiểu Vân, triển khai ngươi tốc độ nhanh nhất. Để ta kiến thức một chút cái gì gọi là Truy Vân Trục Điện. Truy Vân Thôn Thiên Tước phát ra một tiếng thanh minh, hai cánh triển khai, toàn thân phù văn lưu chuyển, cương phong khuấy động, hóa thành một đạo bảy màu lưu quang, tiếng kêu to còn trên không trung khuấy động, nhưng là bóng người đã biến mất tại trước mặt mọi người. Chương 1147, Trấn Thiên Pháp Tông đánh lén. Tên ngu ngốc này, vì cái gì không mang theo chúng ta? Gặp Long Trần mang Truy Vân Thôn Thiên Tước nhanh chóng đi, Đường Uyển Nhi không khỏi có chút ảo não nói, theo lý thuyết, cần phải mang mấy cái cường đại trợ thủ đi a, Uông Chân cầu viện, sự kiện này tuyệt đối không tầm thường, liền xem như cửu giai yêu thú lại nhiều, bọn họ cũng có thể điều khiển phi chu lao ra. Hoặc là gặp thập giai yêu thú, hoặc là gặp phải những địch nhân khác, nếu như là những địch nhân khác, Long Trần lực lượng một người, cơ bản như vậy đủ rồi. Nếu như là gặp phải thập giai yêu thú, chúng ta đi lại nhiều người cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thập giai yêu thú, không phải chúng ta có thể đối phó. Long Trần gặp phải, cũng chỉ là lấy Tiểu Vân tốc độ, đưa nó dẫn đi, mà không dám đối đầu, cho nên, Long Trần tự mình đi, hắn không có thời gian giải thích nhiều như vậy, ngươi cũng không cần phàn nàn á. Mộng Kỳ khuyên nhủ. Tỷ tỷ, khó trách Long Trần đối ngươi tốt như vậy, sự tình gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi đối với hắn hiểu rất rõ. Đường Uyển Nhi có chút ghen ghét nói. Ngươi cái ngốc nha đầu, ngay cả tỷ tỷ giấm ngươi cũng ăn a, chớ hồ nháo, tranh thủ thời gian thay đổi phi chu. Chạy Long Trần tiêu ký tọa độ hết tốc độ tiến về phía trước. Mộng Kỳ nói xong, đối với chúng nhân nói, dựa theo phi chu tốc độ, mọi người còn có hai canh giờ thời gian nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, đợi lát nữa có lẽ sẽ có đại chiến xuất hiện. Mọi người nghe xong đại chiến, cũng bắt đầu toàn lực khôi phục thể lực, chữa trị đoàn đệ tử, triển khai mộc hệ chi lực, đem tất cả Long huyết quân đoàn chiến sĩ bao phủ, hư không bên trên, vậy mà tạo thành một cái đại thụ hình bóng, giữa thiên địa vô tận sinh mệnh chi lực, tuôn hướng mọi người. Long Trần ghé vào Truy Vân Thôn Thiên Tước trên lưng. Rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là Truy Vân Trục Điện, trước mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, không gian càng không ngừng vặn vẹo, cương phong khuấy động dưới, Long Trần đều đứng không vững, chỉ có thể nằm sấp. Dù vậy, cái kia kinh khủng cương phong vẫn như cũ như đao đồng dạng cắt về phía Long Trần đoán chừng, như thế lực lượng kinh khủng, liền xem như phổ thông chú đài cảnh cường giả đều không chịu đựng nổi, sẽ bị thổi bay. Tiểu Vân, ngươi là tuyệt nhất. Long Trần theo không keo kiệt chính mình ca ngợi, Tiểu Vân tốc độ thực sự khủng bố. Sau phi chu tốc độ nhanh nhất. Còn nhanh hơn mấy lần, phải biết Truy Vân Thôn Thiên Tước có thể tại thời gian mấy hơi thở bên trong, tốc độ liền có thể tăng lên tới cực hạn. Mà phi chu hình thể to lớn, cần tiến hành theo chất lượng, muốn đạt tới cực tốc, cần một nén nhang trở lên thời gian mới được. Phi chu vừa cất bước, người ta Truy Vân Thôn Thiên Tước cái bóng đều không thấy, đây chính là chênh lệch. Mà lại, Truy Vân Thôn Thiên Tước mới vừa vặn tấn thăng bát giai a, nếu như tấn thăng đến cửu giai, thậm chí thập giai, Long Trần quả thực không dám tưởng tượng. Long Trần trong tay nhìn chằm chằm ngọc bài, phía trên biểu hiện. Hắn chính lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận mục tiêu. Oanh, trong lúc đó phía trước nơi xa truyền đến bạo hưởng, thời gian một hơi thở về sau, phía trước trên mặt biển, xuất hiện một mảnh chiến trường. Mấy ngàn thân mặc áo bào đen, che kín mặt lại người. Tay cầm pháp trượng, vô tận thuật pháp đem Uông Chân dẫn đầu hơn 2 vạn đệ tử vây quanh. Uông Chân phi chu đã bị đụng phế đi, không cách nào phi hành, đầy trời thuật pháp, tạo thành một cái vòng vây to lớn, đem bọn hắn giam ở trong đó, vô tận phi kiếm, cự phủ, phù văn chi nện, trọng thiên mà hàng, đối với Uông Chân bọn người hung hăng đánh tới. Lúc này Uông Chân triệu hoán ra một đầu to lớn hoàng kim giáp trùng, đè vào trên cùng, hàng ức các loại côn trùng, hiện đầy toàn bộ hư không. Cơ hồ hắn một lực lượng cá nhân, đứng vững địch nhân gần nửa công kích. Thế nhưng là hắn cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, trên mặt biển, vô số côn trùng thi thể, cơ hồ đều muốn xếp thành cao sơn. Dù vậy, mọi người vẫn như cũ lâm vào tuyệt cảnh, thuật pháp ùn ùn kéo đến mà đến, bọn họ tránh cũng không thể tránh, đã có mấy ngàn đệ tử, vẫn lạc. Trong đám người này, có hai cái kinh khủng lục phẩm thiên hành giả, thuật pháp của bọn họ công kích quá mức khủng bố. Uông Chân đại bộ phận sủng vật đều là bị bọn họ đánh chết, mà thuật pháp của bọn họ thông qua côn trùng phòng ngự rơi vào trong đám người, không ít đệ tử bị đánh giết trong chớp mắt. Ha ha ha, Huyền Thiên Đạo Tông ngu ngốc nhóm, còn muốn làm vùng vẫy dãy chết à? Vẫn là tranh thủ thời gian từ bỏ đi, dạng này các ngươi cũng không cần lo lắng Hải Hùng Á. Đối diện trong đám người, một cái che mặt người kêu lớn. Hỗn đảng! Các ngươi cũng là Trấn Thiên Pháp Tông tạp chủng, ta nhớ được thanh âm của ngươi, ngươi chính là cái kia cùng Hoa Thiên Ngữ đối chiến, cái kia đầy miệng đều là đại phân súc sinh. Gâu thật là giận dữ. Ngay từ đầu hắn thì hoài nghi đám người này rất có thể là Trấn Thiên Pháp Tông người, đám người này tay cầm pháp trượng, toàn bộ đều là thuật pháp viễn trình công kích, hơn nữa còn che mặt, thực sự khả nghi. Mà lại bọn họ đối với đạo tông đệ tử phương thức công kích rất tin tường, vừa mới lên đến. Thì phát động thuật pháp quần công, nhường đường tông đệ tử lâm vào bị động, đối mặt đạo tông đệ tử chất vấn, không trên một tiếng, toàn lực quan sát. Bây giờ đắc ý phía dưới, có người mở miệng, lập tức bị Uông Chân nhận ra, cái kia thanh âm của người quá mức buồn nôn. Muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Người kia mở miệng về sau, lập tức hối hận, sau đó lại không lên tiếng, mà chính là toàn lực công kích. Mọi người chú ý, toàn lực xuất kích, một người sống không lưu. Một cái lục phẩm thiên hành giả, quát lạnh nói. Rầm rầm rầm. Theo cái kia lục phẩm thiên hành giả quát lạnh, tất cả Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, toàn lực xuất kích, đầy trời thuật pháp oanh kích xuống. Uông Chân sắc mặt không khỏi đại biến, hắn triệu hồi ra mạnh nhất giáp trùng, đều chịu không được công kích kinh khủng như thế, ào ào bị đánh giết. Tiếp tục như vậy, giáp trùng chết sạch. Không có giáp trùng phòng ngự, mọi người cũng chẳng mấy chốc sẽ bị giết sạch. Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, quá hèn hạ, không đợi Đạo Tông đệ tử minh bạch chuyện gì xảy ra, liền bị vây quanh bố trí xuống tử vong bẫy rập, bây giờ muốn tránh thoát, đã không thể nào. Uông Chân trong lòng không khỏi hối hận oán hận, hắn hận chính mình ngu ngốc, nếu như là Long Trần Tại, liếc một chút liền có thể xem thấu địch nhân bố cục, trước tiên lựa chọn xuất kích, mà sẽ không giống hắn dạng này trước lựa chọn phòng ngự, đem mọi người đẩy vào tuyệt cảnh. Tuy nhiên vừa mới phát ra tín hiệu cầu cứu. Thế nhưng là, khoảng cách quá xa, Long Trần tới, tối thiểu cần 2 canh giờ, nhưng là dựa theo tình huống hiện tại, bọn họ liền thời gian một nén nhang đều không chịu nổi. Bây giờ Uông Chân đã đem cường đại nhất mẫu trùng cũng triệu hoán đi ra, đối mặt kinh khủng lục phẩm thiên hành giả, hắn chỉ có thể dựa vào mẫu trùng cường đại phòng ngự tự vệ, lại không cách nào đánh giết địch nhân. Trấn Thiên Pháp Tông ngu ngốc, các ngươi không nên đắc ý quá sớm, chờ Long Trần sư huynh biết chân tướng, các ngươi sẽ chết so với chúng ta thảm hại hơn. Các huynh đệ, đừng sợ, chúng ta đã bước lên con đường tu hành. Thì đã sớm biết có một ngày như vậy, Long Trần sư huynh nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Một người đệ tử cao giọng gọi. Ha ha ha, ta rất bận rộn, cũng không có thời gian báo thù cho các ngươi, còn là chính các ngươi báo đi. Đột nhiên cười to như sấm, chấn động thương khung, các đệ tử nghe được cái thanh âm này không khỏi cuồng hỉ. Long Trần sư huynh, oanh, trong lúc đó hư không nổ tung, một đạo thanh sắc tia sáng, xuyên thủng thiên địa, thẳng đến đám kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử mà đến. Mau tránh, Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử sắc mặt đại biến, không cần người khác nhắc nhở. Bọn họ cũng sẽ tránh, thế nhưng là liền tại bọn hắn tránh né thời điểm, chợt phát hiện hư không bị giam cầm, bọn họ không cách nào di động, lúc này muốn vận chuyển thuật pháp đã không kịp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đường kính ngàn trượng to lớn chùm sáng, từ trong đám người kích xạ mà qua, những cái kia bị chùm sáng đánh trúng Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, trong nháy mắt bạo thành bột mịn. Lệ, một tiếng to rõ chim hót, vang vọng đất trời, lúc này Truy Vân Thôn Thiên Tước bóng người mới xuất hiện ở chính giữa người trong tầm mắt. Đó là Truy Vân Thôn Thiên Tước bản mệnh một kích, mang theo bản mệnh thần thông. Một kích phía trên trăm Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử bị đánh giết. Mà vòng vây của bọn hắn, lập tức bị đánh ra 2 cái lỗ thủng to lớn, theo những đệ tử kia bị đánh giết, bọn họ trước đó bố trí thuật pháp đại trận, trong nháy mắt vỡ nát. Trấn Thiên Pháp Tông thằng nhãi con, lão tử không có đi tìm các ngươi thế mà đã tìm tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, các huynh đệ, buông tay cho ta đại sát, một tên cũng không để lại. Theo Long Trần một tiếng gào to, bị vây ở trong trận Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đỏ ngầu cả mắt, đối mặt trước đó phách lối vô cùng. Hiện tại đã bắt đầu xuất hiện hốt hoảng Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, nổi giận gầm lên một tiếng. Đối lấy bọn hắn đánh tới, Long Trần lúc này đã theo Truy Vân Thôn Thiên Tước trên thân nhảy xuống, thẳng đến 2 cái lục phẩm thiên hành giả đánh tới, 2 người kia khẳng định là Trấn Thiên Pháp Tông lần trước đệ tử, tu vi đạt đến chú đại cảnh bát trọng thiên, thực lực cường hãn. Trốn 2 người liếc nhau, thậm chí ngay cả đánh đều không đánh, trực tiếp chạy trốn, liền Phi Chu cùng đệ tử khác đều mặc kệ, phân biệt hướng 2 cái phương hướng chạy như bay. Phốc, một đạo huyết sắc đao ảnh từ trên trời giáng xuống. Như vừa treo tinh hà chém xuống, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đối với bên trong một cái lục phẩm thiên hành giả chém xuống, người kia hoảng hốt, cho dù ở thời khắc sống còn, căng ra hậu thuẫn, vẫn như cũ bị một đao trảm vỡ thành bột mịn. Hắc hắc, khai thiên thức thứ 3 đều có thể thuấn phát, tiền này xài đáng giá. Long Trần trên bờ vai gánh lấy huyết ẩm, nhìn trước mắt sụp đổ sương máu, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn hiện tại, rốt cục có thể làm được. Năm đó ở Đông Hoang lúc, Phong Hành Liệt thi triển khai thiên thức thứ 3 thông dong. 27 khiếu huyệt, trong nháy mắt xuyên qua. Kinh khủng khai thiên thức thứ 3 có thể thuấn phát, không có chi lúc trước cái loại này tụ lực dẫn đạo, căn bản không cho đối phương thời gian chuẩn bị, đây mới là thực dụng nhất sát chiêu. Nếu là lúc trước, Long Trần phát ra khai thiên thức thứ 3, cần trước dùng khí thế đem đối phương khóa chặt, nếu không đại chiêu ấp ủ hoàn tất, người ta đều đã về nhà ăn cơm đi, vậy liền khôi hài. Làm khóa chặt đối thủ thời điểm, đối thủ nếu như không cách nào tránh thoát khóa chặt, cũng sẽ bộc phát ra mạnh nhất chiêu số đối công. Nhưng là thuấn phát chiêu số, là không cần tỏa định, nhất là tại đối phương trốn thời điểm ra đi. Một kích phát ra, đợi đến đối phương giật mình khủng bố như thế đại chiêu lúc, hết thảy đã trễ rồi. Long Trần nhìn lấy đã chạy về phía phương xa một cái khác lục phẩm thiên hành giả, vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên truy vân thôn thiên tước động, bóng người cơ hồ vừa động, đã đến cái kia lục phẩm thiên hành giả sau lưng, móng vuốt như câu, đối với người kia vồ xuống. Người kia hoảng hốt, vội vàng chống lên một đạo hộ thuẫn, hắn hết sức giảo hoạt, vì tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian, cái này hộ thuẫn phía trên bao trùm đặc thù phù văn, hộ thuẫn sụp đổ về sau, sẽ đem lực công kích của đối thủ điệp gia tại tốc độ của hắn lên. Để tốc độ của hắn trong nháy mắt đạt đến cực hạn, càng có lợi hơn tại chạy trốn. Đáng tiếc hắn đoán sai truy vân thôn thiên tước thực lực, truy vân thôn thiên tước móng vuốt phía trên, phù văn hiện lên, vậy mà thông qua hộ thuẫn, hung hăng bắt ở trên người hắn. Phốc cự trảo đập ở trên người hắn, căn bản không cần dùng lực bắt nắm, người kia thì trong nháy mắt nổ nát. Chương 1148, kịp thời đến giúp. Đây là cái gì công kích, có thể không nhìn thuật pháp phòng ngự. Long Trần nhìn đến thật sự rõ ràng, trong lòng không khỏi chấn kinh, truy vân thôn thiên tước nếu như đập nát cái kia đạo phòng ngự, Long Trần còn không đến mức chấn kinh, dù sao cũng là truy vân thôn thiên tước. Thế nhưng là truy vân thôn thiên tước móng vuốt, đập tại cái kia hộ thuẫn phía trên lúc, cái kia hộ thuẫn dường như bị một cổ lực lượng thần bí cho ngăn cách, vậy mà trực tiếp thông qua hộ thuẫn, đập vào cái kia lục phẩm thiên hành giả trên thân. Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, thuật pháp cường đại. Nhưng là nhục thân yếu đuối, là bọn họ nhược điểm trí mạng, bị truy vân thôn thiên tước đánh giết trong chớp mắt. Long Trần lúc này không tì vết suy nghĩ nhiều như vậy, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bóng người động liên tục, trong tay huyết sắc trường đao chém ra, thẳng hướng những cái kia thất kinh, đã bắt đầu bốn phía chạy trốn Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử. Long Trần đến, hình thức lập tức nghịch chuyển, hai đại cao thủ trong nháy mắt chết, mọi người đã không có tâm tư kịch chiến, ào ào chạy trốn. Thế nhưng là có truy vân thôn thiên tước tại, chạy trốn đó là một loại vọng tưởng. Truy vân thôn thiên tước hai cánh huy động, giống như một đạo bảy màu sao băng, ngang dọc đi tới, chuyên chọn đã trốn xa mục tiêu đánh giết. Không nên giết, chúng ta là Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, các ngươi giết ta nhóm, Trấn Thiên Pháp Tông sẽ không bỏ qua các ngươi. Phốc, một cái Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử vừa mới gọi đến một nửa, liền bị một tên Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đánh giết xong. Cái kia đệ tử còn chửi ầm lên, cầm mẹ nó, các ngươi giết chúng ta là được, chúng ta giết các ngươi, lại không được. Bên ngoài có truy vân thôn thiên tước phong tỏa, bên trong có Long Trần cái này nhất lưu sát thủ. Bất luận cái gì cường đại Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, tại Long Trần trước mặt, mặc kệ ngươi làm sao ra nhận, làm sao phòng ngự, đều là một đao trảm giết. Rất nhanh, hơn 1000 Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, chỉ còn lại có hơn 200 người. Vốn là Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử thì không nhiều, bằng vào ngay từ đầu hợp kích chi thuật, đem mọi người vây khốn, suýt nữa đem mọi người toàn bộ diệt sát. Bây giờ không có hợp kích chi thuật, tuy nhiên một đối một tình huống dưới, Huyền Thiên Đạo Tông nội tình, không bằng Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, nhưng là hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông nhân số. Là Trấn Thiên Pháp Tông hơn 10 lần, nhất là tại bọn họ trong kinh hoảng, chỉ muốn đào tẩu, kết quả ào ào bị đánh giết. Long Trần, cái này hỗn đản ngươi còn nhận ra hắn a? Rất nhanh chiến đấu kết thúc, hơn 1000 Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử toàn bộ bị đánh giết, nhưng là có một người bị Uông Chân bắt sống. Ba, Long Trần nhìn đến người kia, đi lên cũng là một cái bạc tai mạnh, gật đầu nói, nhận ra, quay đầu giao cho Hoa Thiên Nữ, ta tin tưởng Thiên Nữ Minh Nhân tài xuất hiện lớp lớp, sẽ có rất nhiều thủ đoạn, để hắn trường sinh bất tử, các ngươi cũng đừng giày vò, vạn giày vò chết rồi. Thì lãng phí. Long Trần, muốn hay không siêu hồn? Uông Chân nói, bởi vì siêu hồn, liền có thể biết bọn họ vì cái gì công kích Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, sự kiện này tới quá đột nhiên. Long Trần lắc đầu, loại này đệ tử hạch tâm, đều bị tông môn thần khí bảo hộ, thì cùng lúc trước chúng ta tiếp nhận Huyền Thiên Tháp chúc phúc một dạng. Người khác không cách nào thông qua siêu hồn, biết được bí mật của bọn hắn, nếu như cứng rắn tìm, vậy liền cùng giết bọn hắn không có gì khác biệt. Lại không cách nào đạt được vật mình muốn. Hiện tại thời gian cấp bách, ta cho ngươi một con đường. Ngươi bây giờ dẫn người, đi cùng Long Huyết quân đoàn tụ hợp. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, bị công kích, không phải chỉ ngươi nơi này, ta đi trước Hoa Thiên Ngữ bên kia nhìn xem. Long Trần nói xong, triệu hoán một chút Truy Vân Thôn Thiên Tước, Truy Vân Thôn Thiên Tước phát ra một tiếng thanh minh, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn lấy Long Trần rời đi, Uông Chân trên mặt hiện lên một vệt hiu quạnh, luận đến lãnh tụ chi tư, hắn khó nhìn Long Trần chi bóng lưng. Long Trần mới thật sự là thống soái, lúc này Uông Chân không khỏi biểu lộ cảm xúc nói. Hội trưởng, Long Trần là thống soái. Ngài cũng là thống soái, tại trong lòng chúng ta, ngài đồng dạng ưu tú. Vì chúng ta, ngài đem chính mình nhiều năm bồi dưỡng sủng vật đều hy sinh, càng là liệu mình đối kháng hai đại lục phẩm thiên hành giả, bằng vào điểm này, thì đầy đủ chúng ta theo đuổi, coi như để cho chúng ta lựa chọn lần nữa, chúng ta vẫn như cũ sẽ đi theo ngài. Một người đệ tử kêu lớn. Đệ tử khác cũng ào ào đứng đi qua, Uông Chân thân là hiếm thấy trùng tu, nó tất cả sủng vật, đều là tính mạng của hắn bảo hộ, nhưng là vì cứu mọi người, giảm bớt thương vong, Uông Chân sủng vật cơ hồ đều phải tử thương hầu như không còn. Lại không có nhăn hơn phân nửa phía dưới mi đầu, cái này đủ để cảm động tất cả mọi người. Tốt, tốt huynh đệ, giữa chúng ta không nói già mồm mà nói, đi, cùng Long Huyết quân đoàn hội hợp. Gặp một đám đệ tử đối với hắn ném lấy cuồng nhiệt ánh mắt, Uông Chân lòng sinh cảm động, nguyên bản hắn tính tình có chút lãnh mạc, cả đời không có phục qua người nào. Sáng lập vạn trùng hội, cũng không có cái gì giả tâm, càng không có nghĩ qua tranh bá, chỉ là đệ tử hạch tâm cần sáng lập, hắn thì sáng lập, cũng chưa từng dụng tâm đi kinh doanh qua. Thế nhưng là về sau, Long Trần cải biến hắn đối nhân sinh cách nhìn. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy, một cái lãnh tụ cùng mỗi một cái thủ hạ đều có thể kết vì huynh đệ sinh tử, Long Huyết quân đoàn bên trong, mỗi người đệ tử, đều nguyện ý theo Long Trần xuất sinh nhập tử, tùy thời đều có thể bỏ qua tánh mạng. Đối với Uông Chân chấn động rất lớn, về sau tức thì bị Long Trần cá nhân mị lực chỗ tinh phục, nhưng là chiết phục đồng thời, hắn càng ngày càng hổ thẹn, cảm thấy mình không phải một cái hợp cách thống soái. Nhưng là hôm nay không đồng dạng, hắn có thể cảm nhận được, trong lòng mọi người tín nhiệm với hắn cùng chống đỡ, hắn cũng có một nhóm chính mình nhiệt huyết huynh đệ. Đây là để hắn thứ nhất cảm động. Uông Chân mang theo mọi người dựa theo Long Trần chỉ định lộ tuyến, đi cùng Long Huyết quân đoàn phối hợp, mà Long Trần đã mang theo Truy Vân Thôn Thiên Tước thẳng đến Hoa Thiên Ngữ vị trí bay nhanh mà đi. May mắn giữa hai bên gặp nhau cũng không xa, Truy Vân Thôn Thiên Tước triển khai cực hạn tốc độ, rất nhanh liền đến. Long Trần, sao ngươi lại tới đây? Gặp Long Trần đến, Hoa Thiên Ngữ mười phần ngoại ý muốn. Tà Long Huyết quân đoàn bên trong, đều là đại lão gia, sinh hoạt quá mức buồn tẻ không thú vị, hắc hắc, ngươi hiểu được. Long Trần đi vào phi chu lên cười hắc hắc nói. Long Trần để Truy Vân Thôn Thiên Tước bay lên không trung, che giấu, khả năng chính mình đến sớm, dạng này càng tốt hơn. Hoa Thiên Ngữ hiển nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cứu viện lệnh bài chỉ có mẫu bài có thể tiếp nhận tín hiệu cầu cứu, mà Hoa Thiên Ngữ, Uông Chân Ngọc trong tay bài đều là tử bài, chỉ có thể cảm ứng được vị trí của đối phương, lại không thu được tín hiệu cầu cứu. Không có cách, nếu như tử mẫu bài đều có thể lẫn nhau phát tín hiệu cầu cứu mà nói, như vậy hữu hiệu phạm vi thì sẽ rút ngắn thật nhiều, vì kéo dài hữu hiệu phạm vi, đành phải thiết trí thành cái dạng này. Cẩn thận Mộng Kỳ cùng Uyển Nhi Mỹ Nữ tìm ngươi tính sổ sách nha. Hoa Thiên Ngữ đối bất kỳ nam nhân nào, đều không tỏ ra thân thiện, nhưng là đối Long Trần lại không giống nhau, vậy mà mở lên trò đùa. Ha ha, không sợ, dù sao hai người bọn họ cũng không biết. Long Trần cười hắc hắc nói. Không biết có phải hay không là lần trước Mạc Trảo Trảo nguyên nhân, Hoa Thiên Ngữ vậy mà biến đến nhiệt tình rất nhiều, để Long Trần có chút thụ sủng nhược kinh. Long Trần đến, Thiên Nữ Minh Nữ Tử, lập tức sôi trào, ào ào đều bốn phía. Cái này khiến Hoa Thiên Ngữ vô cùng tức giận, các ngươi có thể hay không có chút chính sự. Đều không giết yêu thú rồi. Tốt như vậy kiếm lấy tích phân cơ hội cũng không cần. Long Trần là chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông tài năng xuất chúng nhất nhân vật. Vạn nhất cái nào tỉ mùi bị Long Trần sư huynh tuệ nhãn nhìn trúng, tích phân cái gì, đều là phù vân a, hi hi. Nhất thời có thiếu nữ phản bác. Tuy nhiên Hoa Thiên Ngữ đối với người ngoài đều là dữ dằn. Nhất là đối nam nhân càng là lạnh lùng, nhưng là đối với mình người, lại hết sức thiếp lòng chiếu cố, thời gian dài như vậy ở chung xuống tới, những cô gái này, đã sớm thăm dò Hoa Thiên Ngữ, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ tính tình, căn bản không sợ nàng. Long Trần sư huynh, ngươi chừng nào thì, đem chúng ta minh chủ cho chinh phục đi, dạng này chúng ta toàn bộ thiên nữ minh mỹ nữ, đều có thể đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa chọn thì tầm á. Một cái lá gan đặc biệt lớn thiếu nữ, hô lên một câu như vậy cường hãn khẩu hiệu. Long Trần đều ngây dại, còn có cái này chuyện tốt à. Chinh phục một cái, liền sẽ có mấy chục ngàn mỹ nữ chờ lấy thị tẩm. Như thế cầm thú ý nghĩ tuyệt đối không thể có à, thế nhưng là nếu như không có có ý nghĩ này, kỳ thật không liền cầm thú cũng không bằng. Hoa Thiên Ngữ nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, sụ mặt đi tìm vừa mới gọi bậy thủ phạm, thế nhưng là thiếu nữ kia cũng là nhân tinh, hô xong liền chạy, dẫn tới không ít thiếu nữ một trận ồn ào. Ha ha ha, Huyền Thiên Đạo Tông nữ nhân đều ở nơi này. Thật sự là quá tốt. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghỉ chạy, buổi tối hôm nay các huynh đệ, đều có thể chơi thống khoái á, ha ha ha. Bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, không biết cái gì thời điểm, một chiếc to lớn phi chu không biết cái gì thời điểm, vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện đến tiền phương của các nàng. Ông, trong lúc đó hư không rung động, vô số bóng người xuất hiện trên hư không, lại có hơn vạn nhiều, mỗi người trong tay pháp trượng huy động, trên bầu trời, vậy mà xuất hiện một đạo khung lư lồng ánh sáng. Đem phạm vi ngàn dặm không gian phong tỏa. Ngay tại lúc đó, mặt biển bị vô số băng sương bao trùm, vậy mà kết xuất to lớn tảng băng, toàn bộ thế giới đều bị phong bế. Huyền Thiên Đạo Tông cô nàng nhóm, đi ra tiếp khách á. Thì tại Thiên Nữ Minh các đệ tử thất kinh thời khắc, một đám nhân ảnh xuất hiện ở lồng ánh sáng bên ngoài, chính đối phi chu, nhìn xuống bọn họ. Gọi hàng người vừa mở miệng, Long Trần tròng mắt hơi híp, vậy mà lại là người quen, gia hỏa này. Chính là lúc trước cùng Đường Uyển Nhi đối chiến, miệng cực kỳ ác độc gia hỏa. Tuy nhiên hắn che mặt, thanh âm lại không có thêm bất kỳ che giấu, Long Trần lập tức thì nhận ra hắn. Không chỉ riêng Long Trần nhận ra hắn, đại bộ phận thiên nữ minh đệ tử cũng đều nghe được cái thanh âm kia. Hỗn đảng, ngươi là Trấn Thiên Pháp Tông tên hỗn đảng kia đệ tử, đừng tưởng rằng ngươi mang theo mặt nạ, chúng ta thì không biết ngươi. Thiên nữ minh nữ đệ tử, ào ào kêu lên. Long Trần lại âm thầm lắc đầu, có lẽ đối phương là cố ý để mọi người nhận ra thân phận của đối phương, từ đó coi là đây bất quá là một trận tranh đấu, mà không phải đồ sát. Long Trần phát hiện mặc kệ là Hoa Thiên Ngữ, vẫn là Triệu Tử Nghiên đều không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này mọi người ở đây ào ào quát mắng thời khắc, những đệ tử kia chính tại điên cuồng gia cố cái kia cái lồng. Nếu như ngay từ đầu, cái lồng vừa mới hình thành thời điểm, mọi người toàn lực trùng kích, còn có vỡ nát cái lồng cơ hội. Đáng tiếc cơ hội này thoáng qua tức thì, mọi người thấy ra đoán được thân phận của đối phương, lại quên đi, bọn họ ngay tại gia cố tử vong bẫy rập. Long Trần một trận bất đắc dĩ, có lẽ Ung Chân lúc trước cũng là như thế mắc lừa, đối phương cũng là thừa dịp mọi người chấn kinh cùng không hiểu thời điểm, bày ra tử vong bẫy rập, chờ mọi người minh bạch thời điểm. Đã chậm. Long Trần giấu ở trong đám người, người bên ngoài căn bản không thấy được Long Trần tồn tại, đúng lúc này, hộ tráo bên ngoài xuất hiện một thân ảnh, để Hoa Thiên Ngữ đám người sắc mặt thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1149, tái chiến hàng chân vũ. Người kia thân mặc áo choàng, đem khuôn mặt giấu ở áo choàng phía dưới, khiến người ta không nhìn thấy diện mục thật của hắn, mà lại hắn áo choàng cũng là một kiện đặc thù đồ phòng hộ, có thể ngăn cách người thần thức xem xét. Khi thấy người này xuất hiện, Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên bọn người, sắc mặt thì thay đổi. Hàng chân vũ, trong lòng mọi người chấn kinh, các nàng nghĩ không ra, hàng chân vũ vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Hô, đại thủ đem áo choàng xốc lên, lộ ra cái kia giống như là bò đầy con rết đồng dạng da đầu, người kia chính là Trấn Thiên Pháp Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả Hàng Chân Vũ. Lúc trước Hàng Chân Vũ tu vi thì đạt đến chú đài tam trọng thiên, hôm nay vậy mà đột phá đến chú đài thất trọng thiên, khí tức kinh khủng dù cho thông qua hộ tráo, đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Hàng Chân Vũ là thất phẩm thiên hành giả, bản thân thì đối với cấp thấp thiên hành giả, có bản năng áp chế. Bây giờ vừa mới phóng xuất ra khí tức, liền để mọi người cảm giác trong lòng đè ép một tòa núi lớn, đè nén không thể thở nổi. Không muốn chết, thì ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta cũng không muốn mạng của các ngươi, mà chính là muốn cùng Huyền Thiên Đạo Tông đòi một câu trả lời hợp lý. Hàng Chân Vũ lạnh lùng mở miệng nói. Hừ, lấy cái gì thuyết pháp, các ngươi chạy đến chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông vùng biển quốc gia bên trong đánh lén chúng ta, rõ ràng cũng là có ý định khiêu khích, còn muốn tìm chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông muốn thuyết pháp. Hoa Thiên Ngữ lạnh lùng đáp lại nói. Long Trần không chịu ngoi đầu lên, ám chỉ Hoa Thiên Ngữ cùng hắn đối thoại, nhìn xem có thể hay không moi ra tin tức hữu dụng. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không thương Hương Tiết Ngọc. Hàng Chân Vũ nhướng mày, duỗi bàn tay, sau lưng thất tinh ánh phù hải dị tượng bạo phát, thiên địa rung động. Hàng Sư Huynh, đây đều là mỹ nữ, giết thật là đáng tiếc, có thể hay không? Trước đó đã từng nghênh chiến Đường Uyển Nhi tên đệ tử kia, khẩn cầu. Cho ngươi thời gian một nén nhang, nếu như không cách nào cầm xuống, vậy liền toàn bộ đánh chết. Hàng Chân Vũ trầm ngâm một chút, nhìn cái kia đệ tử một cái nói. Ha ha, đa tạ Hàng Chân Vũ sư huynh, ngài yên tâm, cái kia xinh đẹp nhất là của ngài. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử kêu lên. Hoa Thiên Ngữ khí sắc mặt tái nhợt, nàng thực sự vô pháp tưởng tượng, cùng là danh môn chính phái, vì cái gì Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, như kia ti tiện. Nàng không biết là Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, không tu đạo pháp, tu chính là thuật pháp, đối với nhục thân yêu cầu không cao, tinh tu chính là linh hồn chi lực, cho nên bất giới sắc. Mà lại, Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, nhục thân đặc biệt yếu, đây đối với nam nhân mà nói, là một loại đã kích trí mạng. Mỗi một nam nhân người nào không hy vọng có một cái cường kiện thể phách. Nhưng là bọn họ không có, mặc dù bọn hắn thuật pháp cường đại, chiến đấu lực bưu hãn, nhưng là đền bù không được bọn hắn trong lòng tự ti. Tự ti người, bình thường sẽ ở trước mặt mọi người bày ra chính mình cường đại, để che giấu bọn họ trong lòng nhược điểm. Cho nên Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, đều cao ngạo gấp, ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người, há mồm cũng là trào phúng cùng miệt thị, đến thể hiện bọn họ cường đại. Ngoài trừ miệt thị cùng trào phúng những người khác bên ngoài, bọn họ còn có một cái phương pháp tìm tới cảm giác tự hào, cái kia chính là nữ nhân. Tại chinh phục nữ nhân thời điểm, bọn họ sẽ có một loại tâm lý an ủi, nhất là cường đại nữ nhân, chinh phục càng cường đại nữ nhân, bọn họ thì vượt tự hào. Cho nên đại đa số Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử trong đầu, trang đều là một số dâm tà đồ vật, nói trắng ra là, trong lòng của bọn hắn. Có một chút vặn vẹo, chỉ là so trong hoàng cung thái giám hơi tốt, nhưng là tốt cũng là có hạn. Bây giờ nhìn thấy thiên nữ minh bên trong tất cả đều là nữ tử, đều tâm thần phấn chấn hai mắt để đó dâm quan, thậm chí một ít vị trí, đã bắt đầu rục rịch, chinh phục cường đại nữ nhân, bọn họ mới có thể cảm giác được nam nhân của mình. Các huynh đệ, có thể hay không tiêu dao khoái hoạt, thì nhìn các ngươi, toàn lực ra tay đi, vạn linh chi bó. Theo cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử hô hoáng, hơn vạn đệ tử trong tay pháp trượng vung lên, trong hư không hộ tráo phía trên, nổi lên hơn vạn đầu hư huyễn linh thú. Sói trùng hổ báo, phi điểu cá bơi, vô số kể, mỗi người chỉ huy một đầu phù văn linh thú, bám vào tại hộ tráo phía trên. Ông, trong lúc đó hộ tráo sáng lên, thiên địa cộng hưởng, vạn thú gào rú, phi chu dụ cho mở ra phòng ngự, mọi người vẫn như cũ cảm giác có một loại muốn bị chấn ngất đi cảm giác. Đây là một loại âm ba công kích, mọi người bị vây ở trong trận, sóng âm kia tại trong trận pháp vừa đi vừa về khuấy động, theo những cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử thi triển thuật pháp, bên trong âm ba công kích càng ngày càng mạnh. Những cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, nhìn lấy bịt lấy lỗ tai. Mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, toàn lực ngăn cản nữ đệ tử, không khỏi lộ ra nụ cười dâm đảng. Bọn họ thậm chí cũng không phát hiện, một cái to lớn thân ảnh chính chậm rãi tới gần bọn họ, đồng thời một nói quả cầu ánh sáng màu xanh, trên không trung chậm rãi hình thành, chói tai âm bạo, bị thuật pháp bên trong âm ba cho che giấu. Hàng Chân Vũ, đã lâu không gặp, mặt của ngươi vẫn khỏe chứ? Thì tại thiên nữ minh các đệ tử, có chút ngăn cản không nổi âm ba công kích thời điểm, Long Trần bỗng nhiên vượt qua đám người ra, đứng yên trên hư không, cao giọng kêu lên. Long Trần thanh âm bổ sung lấy một cổ kỳ dị lực lượng. Chấn động đến hư không oanh minh, giống như rồng ngâm hổ gầm, so với cái kia âm ba càng thêm cuồng mãnh bá đạo. Chấn cái kia hộ tráo càng không ngừng run run, Long Trần không biết cái gì âm ba công kích, hắn đem thanh âm lấy hùng hậu linh nguyên chi lực phun ra. Chấn những cái kia ngay tại thi pháp đệ tử, màn nhĩ oanh minh, thanh âm gì đều nghe không được. Mà khi Long Trần xuất hiện thời điểm, tất cả Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, đều đồng tử co rụt lại, Hàn Chân Vũ càng là sắc mặt cũng thay đổi, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Long Trần vậy mà giấu ở trong mọi người, một loại không hiểu bất an, tại trong lòng hắn dâng lên. Không tốt, mau tránh. Hàn Chân Vũ bỗng nhiên lệ quát một tiếng. Đáng tiếc, những cái kia Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, bị Long Trần thanh âm, chấn động đến oanh minh rung động, căn bản nghe không được Hàn Chân Vũ thanh âm. Oanh, một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh đâm vào hộ tráo lên, hộ tráo trong nháy mắt sụp đổ, đồng thời thanh sắc quang mang cũng theo sụp đổ, vô tận uy áp cực tốc khuếch tán ra tới. Nguyên bản những đệ tử kia, đều tại hộ tráo khác biệt vị trí, thi triển thuật pháp, kết quả một kích này lướt qua, lấy thanh quang làm trung tâm, nửa vòng tròn phạm vi bên trong Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử. Trong nháy mắt bị diệt sát. Mà những cái kia ở vào đối diện nửa bên đệ tử, bởi vì hộ tráo sụp đổ, tâm thần chấn động phía dưới, máu tươi cuồn bắn ra. Đây là Truy Vân Thôn Thiên Tước phát ra một đạo công kích, hơn một vạn Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đều biến mất, một kích này quá kinh khủng. Thiên Nữ Minh các đệ tử đều không hiểu chuyện gì xảy ra, mà Long Trần đã xông về Hàn Chân Vũ, trong tay huyết ẩm trảm phá màn trời, một đao tật bổ xuống. Hàn Chân Vũ, để cho ta ước lượng đo một cái, ngươi gần nhất tiến triển bao nhiêu, dám đến tìm cái chết. Oanh, Hàn Chân Vũ mắt thấy Long Trần chém tới một đao. Phong Thiên tỏa địa, tránh cũng không thể tránh, không dám thất lễ, vội vàng tế ra kim sắc trường kiếm. Đao kiếm tương giao, Hàn Chân Vũ bị Long Trần một đao đánh bay, Hàn Chân Vũ hoảng hốt, hắn đã đi vào chú đài cảnh hậu kỳ, vốn là coi là bằng vào tu vi ưu thế, có thể về mặt sức mạnh áp Long Trần một đầu. Thế nhưng là trong mắt của hắn đánh giá thấp Long Trần lực lượng, Long Trần tuy nhiên chỉ có chú đài cảnh tam trọng thiên, nhưng là cái này tam trọng thiên thế nhưng là tiêu hao Long Trần hơn 550 triệu nguyên linh thạch. Long Trần 10 vạn 8 ngàn cái tiên đài kích phát, linh nguyên lưu chuyển. Thì liền Long Trần chính mình cũng không biết, lực lượng của mình mạnh bao nhiêu. Bây giờ một kích phía dưới, Hàn Chân Vũ nên đao mà bay, Long Trần quay đầu về còn đang ngẩn người Hoa Thiên Ngữ chờ người nói, toàn lực đánh giết đám người này, một tên cũng không để lại, đào tẩu không cần phải để ý đến, Tiểu Vân sẽ giúp các ngươi truy trốn, ta bắt lấy Hàn Chân Vũ cái này ngu ngốc. Long Trần nói xong, người đã hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới xa xa Hàn Chân Vũ. Lúc này Hàn Chân Vũ căng ra thất tinh ánh phù hải dị tượng, sau lưng xuất hiện một tôn hoàng kim cự nhân, trong tay nắm lấy một thanh hoàng kim cự kiếm. Nó trong tay nắm lấy hoàng kim cự kiếm, chính là trước kia hắn sử dụng tới cái kia thanh vương khí cấp trường kiếm, việc này vậy mà cho nó dùng tới. Hừ, để ngươi nhìn ta kim chi khôi lỗi, hoàng kim chiến tướng lợi hại đi. Hàn Chân Vũ quát lạnh một tiếng. Cả người vậy mà thoáng cái bay vào cái kia cao đến 100 trượng hoàng kim cự nhân mi tâm, hai tay kết ấn, lại xếp bằng ở hoàng kim cự nhân trong đầu. Ông, trong lúc đó hoàng kim cự nhân trường kiếm trong tay vung vẩy, chấn động trời cao, hoàng kim cự nhân vậy mà phát ra cười lạnh một tiếng, Long Trần, đây là ta vừa mới học được thuật pháp. Hôm nay liền lấy ngươi đến tế pháp đi, ngươi chính là ta hoàng kim chiến tướng chém giết đệ nhất nhân. Long Trần trong lòng hơi kinh hãi. Cái này Hàn Chân Vũ vậy mà cùng cái này hoàng kim cự nhân hòa làm một thể, nắm trong tay cái này cái thân thể khổng lồ, loại này thuật pháp, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chết đi, hoàng kim cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hoàng kim cự kiếm đối với Long Trần hung hăng chém xuống. Chết lại là ngươi, Long Trần cười lạnh, sau lưng thần hoàng hiện lên, trong con ngươi bốn ngôi sao lưu chuyển, trong tay huyết ẩm đối với hoàng kim cự kiếm nghênh đón. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Hư không sụp đổ, trên biển lớn to lớn sóng lớn, thôn vệ hư không, hình thành to lớn biển động, thẳng đến xung quanh đánh tới. Bên kia Thiên Nữ Minh đệ tử đang điên cuồng đánh chiến, mắt thấy biển động vọt tới, vội vàng lấy linh nguyên bảo vệ toàn thân. Thế nhưng là các nàng rất nhanh liền phát hiện, những cái kia Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, lại gấp bận biểu chống lên hộ thuẫn, ngăn cản biển động, vậy mà không cách nào công kích. Bọn họ nhục thân yếu đuối. Chúng ta toàn lực công kích, một cái Thiên Nữ Minh nữ tử ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên hô to một tiếng. Vậy mà không để ý chung quanh biển động chi lực, toàn lực một kiếm đối với một vị Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đánh tới, hỗn đản, ngươi điên rồi, cái này cũng ngươi cũng sẽ chết, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử kêu to. Xem ai chết, cái kia Thiên Nữ Minh nữ đệ tử không để ý tới người kia, vẫn như cũ toàn lực công kích, kết quả một kiếm vỡ nát người kia vòng phòng hộ, thì trong khoảnh khắc đó... Hai người đều bị sóng lớn đánh trúng, nữ đệ tử kia máu tươi cuồn phúng, bay rớt ra ngoài. Mà cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, lại bị biển động trực tiếp đập thành bột mịn, chúng Thiên Nữ Minh đệ tử. Lập tức ánh mắt sáng lên, đây là cái cơ hội tốt a, ào ào không để ý tới biển động, toàn lực công kích những cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, kết quả tại lưỡng bại câu thương công kích đến, Thiên Nữ Minh đệ tử, chỉ là trọng thương, mà những cái kia không có hộ thuẫn Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, toàn bộ bị sóng lớn đập nát thân thể. Có không ít Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, linh hồn bay ra, chuẩn bị đào tẩu, lại bị một số nữ đệ tử thi triển linh hồn chi thuật đánh giết, triệt để hồn phi phách tán. Hoa Thiên Ngữ cùng Triệu Tử Nghiên hai người, toàn lực đánh giết những cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử. Mỗi người ngăn cản mấy trăm tên Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử công kích, không thể không nói, Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử xác thực cường đại, trong thời gian ngắn, vậy mà có thể chống lại hai người. Khai thiên thức thứ ba, Long Trần trong tay huyết ẩm, tật bổ mà ra, nặng nề mà trảm tại hoàng kim bên trên cự kiếm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1150, trên biển kịch chiến. Oanh huyết ảnh trường đao, trảm tại hoàng kim cự nhân trên trường kiếm, tuôn ra chấn thiên oanh minh, hai người dưới chân đại hải nổ tung, sóng lớn mãnh liệt mà đi, và thiên tế nhật. Cái kia hoàng kim cự nhân bị Long Trần một đao đẩy lui trăm dặm, thậm chí hoàng kim cự nhân trên thân, đều xuất hiện vết nứt, có điều rất nhanh thì được chữa trị. Hoàng kim cự nhân sau lưng, thất tinh ánh phù hải dị tượng phun trào, vô tận kim chi lực hướng hoàng kim cự nhân vọt tới, tư dưỡng thân thể của nó, giết, Long Trần một tiếng gào to, như sấm sét vang vọng trời trong. Trong tay huyết sắc trường đao, cuồn cuộn mà đến, nổi lên huyết sắc bọt nước, đối với hoàng kim cự nhân giết tới. Rầm rầm rầm. Long Trần thể nội 108.000 tiên đài lưu chuyển, lực lượng vô tận phun trào, Long Trần cảm giác có sức lực dùng thoải mái, một đao sau một đao nhanh, một đao sau một đao hung ác. Đây là Long Trần tiến vào chú đài tam trọng thiên về sau, lần thứ nhất chân chính đại chiến, không dám lập tức đem chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Hắn sợ đột nhiên bạo phát, thân thể của mình chịu không được, bởi vì 108.000 cái tiên đài năng lượng, liền Long Trần chính mình cũng không biết khủng bố đến mức nào. Cần từng chút gia tăng lực lượng. Long Trần mỗi một đao, đều như là sơn nhạc nện xuống, làm thiên địa run rẩy, vạn cổ oanh minh, mỗi đánh xuống một đòn. Mặt biển đều sẽ bị rung ra hố lớn, sóng lớn thôn phệ thiên địa. Hỗn đảng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Hàng Chân Vũ vừa sợ vừa giận, hai người giao thủ qua một lần, khi đó, Hàng Chân Vũ bất quá là chú đài cảnh sơ kỳ. Lần trước bại trận về sau, Hàng Chân Vũ toàn lực tăng cao tu vi, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tu vi đạt đến chú đài thất trọng thiên, cơ hồ đã đuổi kịp lần trước đệ tử. Chiến lực càng là nắm chắc lần tăng lên. Thế nhưng là bây giờ, Long Trần liền hắn thanh long chiến thân, đều không có triệu hoán, đem hắn cho áp chế. Long Trần mỗi một kích, đều chấn động đến hắn cực kỳ khó chịu, Hàng Chân Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó sau lưng thất tinh ánh phù hải dị tượng biến mất, tất cả năng lượng đều tràn vào thân thể của hắn. Đồng thời quanh người hắn huyết khí bạo phát, bất ngờ triệu hoán ra linh huyết uy áp, hoàng kim cự nhân, nhất thời biến thành màu đỏ. Lít nhà lít nhít huyết sắc phù văn che đắp lên trên người, khí tức kinh khủng, khiến không gian không ngừng run rẩy. Chết, Hàng Chân Vũ hai tay cầm kiếm. Trên trường kiếm quang mang lưu chuyển, đâm vào mây trời, hư không đều bị một kiếm chém ra. Oanh, Long Trần huyết ẩm trảm tại Hàng Chân Vũ hoàng kim bên trên cự kiếm, lập tức cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng, như là núi lửa bạo phát đồng dạng hướng hắn vọt tới. Ông, Long Trần thể nội 108.000 tiên đài, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, càng lúc càng nhanh, theo tiên đài vận chuyển, như trăm sông hợp thành biển đồng dạng, vô tận năng lượng, chậm rãi xuyên vào Long Trần hai tay. Âm âm. Hai người dưới chân đại hải nổ tung, hai người toàn lực liều mạng, năng lượng kinh khủng. Đem hư không đều đập vỡ, cái kia sóng biển tuôn ra, bên trong còn ẩn chứa hai người lực lượng cuồng bạo. Hoa Thiên Ngữ nhìn lấy kích xạ mà đến sóng lớn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Vừa muốn bắt chuyện mọi người phòng ngự, chợt nghe Triệu Tử Nghiên thanh âm, ta đến phòng ngự, tỷ tỷ ngươi đến tụ lực, chúng ta muốn nhờ Long Trần lực lượng, một kích tiêu diệt bọn họ. Đúng lúc này, Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, gặp cao đến vạn trượng sóng lớn đánh tới, đều sắc mặt đại biến, cấp tốc lùi lại, từ bỏ công kích, tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau. Bây giờ Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử. Theo lúc đầu hơn một vạn người, đến bây giờ chỉ còn lại có hơn 3.000, ỷ vào thuật pháp cường đại, còn đang liều mạng chống lại. Thế nhưng là bây giờ sóng lớn đột kích, nhất là cái kia sóng lớn hổ gầm mà tới, bên trong mang theo kinh khủng uy áp, nếu như bị vỗ trúng, đừng nói là thân thể máu thịt, liền xem như sắt thép cũng sẽ bị đập thành bột mịn. Tại ba cái lục phẩm thiên hành giả chỉ huy dưới, tất cả Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, tất cả tập hợp đến cùng một chỗ, phải dùng tập thể lực lượng, để ngăn cản cái này không khác biệt khủng bố công kích. Bởi vì bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu. Hiện tại thì xem ai có thể ngăn cản được cái này kinh khủng sóng lớn mà bất tử, bàn lại cái khác. Ông, tất cả Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử cao giọng ngâm sướng, trong tay pháp trượng vung vẩy, tại bọn họ bên người bố trí ra một cái to lớn viên cầu hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn vừa mới xuất hiện, bên ngoài lại bố trí ra một đạo hộ thuẫn, ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, hết thảy bố trí chín đạo hộ thuẫn, đem bọn hắn một mực bao khỏa trong đó. Huyền Thiên Đạo Tông gái điếm thúi nhóm, đi chết đi, ha ha ha. Đem hộ thuẫn bố trí xong, Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, nhìn lấy còn tại tập hợp Thiên Nữ Minh đệ tử. Phát ra lớn tiếng trào phúng. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù cho Thiên Nữ Minh đệ tử bố trí tốt phòng ngự, cũng tuyệt đối không có Trấn Thiên Pháp Tông bên này nghiêm mật, coi như chịu qua sóng lớn, ít nhất có một nửa người đều sẽ chết. Trước đó bị Thiên Nữ Minh đệ tử, giết đến cực kỳ chật vật. Bây giờ rốt cục bắt được cơ hội, dường như mở miệng nhục mạ trào phúng. Thủy Chi Linh, Thủy Long Diễn Thiên, ngay tại Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử trào phúng cùng nhục mạ âm thanh bên trong, Triệu Tử Nghiên tay ngọc cực tốc kết ấn, trong mi tâm một đạo trong suốt phù văn sáng lên. Đồng thời quanh thân sinh mệnh khí tức nở rộ, theo nàng lạnh quát, mặt biển bỗng nhiên cao cao nổi lên. Đột nhiên một cái dài tới trăm dặm cự đại long đầu xuất hiện, ngay sau đó thân thể to lớn, chậm rãi xuất hiện. Đó là một đầu lớn đến không biên giới Thủy Long. Thủy Long vừa xuất hiện, cấp tốc xoay quanh, đem tất cả Thiên Nữ Minh đệ tử, hộ trong thân thể. Oanh, đúng lúc này, sóng lớn đánh tới, phát ra chấn thiên bạo hưởng, mặc kệ là Thủy Long vẫn là, trong suốt quan cầu, đều bị đẩy bay ra ngoài vạn dặm. Hô, làm đầy trời mạng nước tán đi, Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử phát ra một tiếng reo hò. Phong ngự của bọn hắn bình yên vô sự. Bởi vì vòng phòng hộ thành hình cầu, bản thân thì không thụ lực, gặp phải lực lượng bị đánh bay, có thể tan mất hơn phân nửa lực lượng, cho nên chống nổi kinh khủng sóng lớn, hộ thuẫn lại không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Nhìn xem đám kia cô nàng chết chưa? Có người nhìn về phía chung quanh, lại phát hiện to lớn Thủy Long đã biến mất, Thiên Nữ Minh đệ tử, một cái cũng không nhìn thấy. Không phải là chết hết đi, dạng này thì thật là đáng tiếc, cái này nhưng đều là xử nữ. Thật mẹ nó lãng phí. Một cái Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử một mặt ảo não nói. Cái gì, còn có người còn sống, bỗng nhiên có người kinh hô, không biết cái gì thời điểm, hư không bên trong xuất hiện một bóng người xinh đẹp, chính diện cho lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, thiên địa vô cực hoa ảnh tiễn, hoa thiên ngữ khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, tay ngọc kết ấn, làm cái cuối cùng thủ thế hoàn thành, một đạo dài đến ngàn trượng, từ cánh hoa tạo thành mũi tên đã đối với Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử kích xạ mà đến. Âm âm âm âm. Tại những cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử ánh mắt kinh hãi bên trong, trước người bọn họ hộ thuẫn một đạo lại một đạo sụp đổ. Thế nhưng là khiến người ta tiếc nuối là, hoa thiên ngữ toàn lực nhất kích, vậy mà chỉ đâm rách tám đạo hộ thuẫn, sau cùng rốt cục kiệt lực sụp đổ, sau cùng nhất trọng hộ thuẫn, cuối cùng vẫn bất lực. Ha ha ha, các huynh đệ, đồng loạt ra tay cầm xuống nàng, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông chỉ còn lại nàng một cái, cũng không muốn giết a. Các huynh đệ có thể thay phiên khoái hoạt. Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử kêu to. Âm âm. Đúng lúc này, mặt biển cao cao nổi lên, bỗng nhiên một đầu to lớn Thủy Long xuất hiện, tại Thủy Long trên đỉnh đầu, một bài phi chu bình yên vô sự dừng ở chỗ đó. Làm cái kia Thủy Long vừa xuất hiện, tất cả Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia to lớn Thủy Long miệng rộng đã mở ra, nhắm ngay bọn họ. Nhanh bố trí phòng ngự, một cái lục phẩm thiên hành giả nghiêm nghị quát nói, đồng thời trong tay pháp trượng vung vẩy, điểm tại cái kia chỉ còn lại một đạo hộ thuẫn phía trên, đệ tử khác cũng ào ào xuất thủ, gia trì cái kia hộ thuẫn. Ông, cái kia to lớn Thủy Long miệng phun một cái, một đạo dài tới trăm dặm thủy tiễn, đối với Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử kích bắn đi. Oanh, thủy tiễn kích xạ mà qua, thật giống như một đạo thiểm điện. Bổ trúng một cái quả táo đồng dạng, một tiếng bạo hưởng sau đó, tất cả Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đều biến mất. Mà lại thủy tiễn cũng không có tiêu tán, vẫn như cũ cấp tốc tiến lên, thẳng đến biến mất tại mọi người trong tầm mắt. A, Tử Nghiên tỷ tỷ, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Mắt thấy Triệu Tử Nghiên một kích đem tất cả Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đánh giết, Thiên Nữ Minh các đệ tử phát ra một tiếng reo hò, tất cả mọi người sợ ngây người, Triệu Tử Nghiên lại còn có khủng bố như thế hậu thủ. Triệu Tử Nghiên cười khổ nói, nếu như ta thật lợi hại như vậy, sớm liền sử xuất một chiêu này. Trận chiến đấu này cũng đã sớm kết thúc. Đây là ta dùng Thủy Long hấp thu Long Trần cùng Hàng Chân Vũ lực lượng về sau, mới phát ra một kích này, các ngươi quá coi trọng ta. Bất kể nói thế nào, địch nhân diệt sát liền tốt, đến đón lấy thì nhìn Long Trần. Hoa Thiên Ngữ cùng mọi người, ngóng về nơi xa xăm Thủy Thiên đụng vào nhau địa phương, chỗ đó hơi nước ngập trời, bạo hưởng không ngừng, sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng thịnh lớn. Long Trần sư huynh thật tốt, dài đến lại đẹp trai, trọng tình trọng nghĩa, chiến lực ngập trời, dạng này cái thế anh hùng. Nếu như có thể đạt được hắn sanh dấu, coi như chết cũng đáng giá. Nhìn phía xa như là diệt thế đồng dạng tình cảnh, không ít thiếu nữ tâm cờ chập chờn, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Hoa Thiên Ngữ cùng Triệu Tử Nghiên đứng bất động ở trước mọi người, hai người liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương ánh mắt chỗ sâu cái kia một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát, vừa nhập Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, cảm giác Long Trần vẫn là một con gà, có thể tính theo thời gian trôi qua, hắn lại như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi. Bây giờ bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Cái thế anh hùng mị lực. Không có người nào không thích, thậm chí mỗi một nữ nhân, đều mộng tưởng có một ngày, có thể cùng một vị cái thế anh hùng bên nhau mãi mãi. Mà Long Trần mị lực, cũng không chỉ là cái kia vô song chiến lực, lớn nhất trung động lòng người chính là hắn đối chung quanh che chở cùng chiếu cố, nếu như ai bảo huynh đệ của hắn Hồng Nhan bị ủy khuất, lập tức biến thân ma thần, cùng địch liều mạng. Long Trần tựa như là một cái kiệt ngao bất thuần thần ma, rất nguy hiểm, lại khiến người ta cảm thấy rất kích thích, sinh ra một loại chinh phục hắn, hoặc là bị hắn chinh phục dục vọng. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng. To lớn sóng lớn, đem phi chu đẩy hướng chỗ xa hơn, xa xa lực lượng càng ngày càng cuồng bạo. Tại cuồng bạo hạch tâm khu vực, Long Trần tay cầm trường đao cùng Hoàng Kim Cự Nhân trường kiếm đối lập, hai cái về mặt hình thể kém xa người, toàn lực bạo phát. Long Trần thể nội 108.000 tiên đài, điên cuồng vận chuyển, đem vô tận năng lượng đưa vào cho Long Trần. Long Trần thậm chí cảm giác được kinh mạch bắt đầu có chút phình to, đây là kinh mạch đạt đến cực hạn một loại báo hiệu. Tuy nhiên ta hiện tại nhục thân, chỉ có thể tiếp nhận 108.000 tiên đài tám thành tả hữu lực lượng. Nhưng là cái này đã đủ rồi. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắn đã thăm dò ra điểm mấu chốt của mình, như vậy tiếp đó liền có thể chiến đấu chân chính. Ông, trong lúc đó huyết ẩm phía trên, huyết sắc phù văn lưu chuyển, một cổ cùng bạo uy áp bạo phát.